Chương 811. Hai vợ chồng cùng nhau về nhà, phần 3. Nhìn thấy xe của Bùi Diệp, người giúp việc của nhà họ Phó liền mở cổng cho anh. Thấy anh xuống xe, họ vội vàng cung kính chào. Cậu đã đến rồi ạ? Anh vòng qua bên kia, mở cửa xe ra. Một bóng dáng mảnh mai và hiên ngang bước xuống. Phó Thiên Thiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nên vẫn đang mặc quân phục. Vừa nhìn thấy cô bước ra, người giúp việc liền ngạc nhiên vừa vui mừng cất tiếng gọi. Cô cả, cô về rồi. Cô gật đầu. Người kia lập tức chạy vào trong biệt thự, vừa chạy vừa hô to. Cụ ơi, cô cả về rồi, cô cả về rồi. Ông cụ Phó đang chuẩn bị bảo người giúp việc bưng cơm đến phòng ăn thì nghe thấy tiếng gọi, bèn chống gậy bước nhanh ra cổng. Đâu, đâu? Trông thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, ông cụ Phó mừng ra mặt. Ôi chao, Thiên Thiên, cuối cùng ông cũng đợi được cháu về rồi. Thấy mắt ông đỏ hoe, cô liền nắm lấy tay ông. Ông, cô không phải người giỏi thể hiện tình cảm, không biết nên nói gì để an ủi ông. Gọi xong cô lại không biết nên nói như thế nào. Ông cụ Phó mỉm cười kéo cô đi vào nhà. Ông biết cháu bận mà. Cháu có thể dành thời gian về nhà là ông đã vui lắm rồi. Hai ông cháu ta với nhau thì không cần phải nói gì hết. Cháu mau vào đi. Vừa đúng giờ cơm trưa. Vào ăn cơm luôn thôi. Cô cùng ông đi vào nhà. Vừa vào đến cửa, cô liền nhìn thấy một người không ngờ lại có mặt trong nhà cô, đó là Trung Bình Quân. Hắn dựa vào khung cửa, nở nụ cười xấu xa, còn vẫy tay với cô. Cô Phó, đã lâu không gặp. Cô nhíu mày nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải hắn đang ở nước ép sao? Sao hắn lại về nước rét? Hơn nữa, còn ở trong khu nhà cô. Chẳng lẽ hắn không sợ người của tổ chức bí ẩn kia tìm thấy hắn và gây phiền phức cho hắn sao? Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, hắn liền hỏi đùa. Cô Phó đang lo lắng cho sự an toàn của tôi hả? Anh không sợ chết à? Cô hỏi thẳng khiến hắn thoáng ngẩn người. Sau đó hắn ngẩng đầu lên cười vui vẻ. Chết ư? Tất nhiên là tôi sợ chứ. Nhưng có thể đến nhà họ Phó ăn cơm mỗi ngày thì cũng đáng để mạo hiểm. Phó Thiên Thiên im lặng. Sắc mặt Bùi Diệp đã đen sì, ánh mắt nhìn Trung Bình Quân đã tùng xẻo hắn hàng nghìn lần. Tên khốn kiếp này chán sống rồi thì phải. Có lẽ tối nay anh sẽ sai người đến nhà họ Trung làm vài việc. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, ông cụ Phó sợ cháu gái mình có ý kiến bèn vội vàng giải thích. Ông ăn cơm một mình cũng buồn nên mới mời cậu ấy sang đây ăn cơm mỗi ngày. Phó Thiên Thiên là người không câu nệ. Đúng là cô không có thời gian dùng bữa với ông nội mỗi ngày. Phó Minh Thanh lại càng vô tâm. Hàng ngày ông cụ Phó thui thủi ăn cơm một mình cũng rất cô đơn. Nếu có người ăn cùng ông, cô cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh Trung, cô chân thành nói. Trung Bình Quân nhìn sâu vào cô. Chỉ cảm ơn xuông thôi, không đủ thành ý đâu. Bùi Diệp cười lạnh lùng, tiến lên chắn trước mặt Phó Thiên Thiên. Khi hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh mắt như xẹt tia lửa điện. Anh Trung được voi đòi tiên quá thì phải. Anh đến đây dùng bữa vốn đã là hời rồi, bây giờ lại biến việc đó thành công lao, muốn tranh công với Thiên Thiên sao? Trung Bình Quân cười giả lả. Anh Bùi, cô Phó muốn cảm ơn tôi, có phải anh quản quá nhiều rồi không? Thiên Thiên là vợ tôi có quyền hợp pháp bảo vệ vợ mình. Anh nhấn mạnh từ vợ. Huống hồ, theo tôi được biết, anh Trung hiện đang trong tình cảnh nguy hiểm. Điều đó có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của ông cụ Phó bất cứ lúc nào. Vì vậy bây giờ, tôi có quyền ngăn cản anh đến gần nhà họ Phó. Cuộc đối thoại càng lúc càng sặc mùi thuốc súng, khiến ông cụ Phó hoảng sợ. Ông lập tức xen ngang giữa hai người họ. Được rồi, được rồi. Người giúp việc đã bưng đồ ăn vào phòng ăn. Lát nữa đồ ăn nguội là không ngon đâu. Chúng ta dùng bữa trước đi. Có chuyện gì để cơm nước xong xuôi rồi nói. Trung Bình Quân là người đầu tiên nở nụ cười, nhìn ông và lịch sự đáp. Vâng ạ. Bùi Diệp liếc xéo hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Hắn giả vờ lịch sự trước mặt ông, nhưng ông lại không biết, thật ra hắn là một sát thủ tội ác tày trời, đã lấy đi tính mạng của biết bao người. Nếu không phải vì sợ nói ra, sẽ khiến ông sợ. Anh đã vạch trần thân phận của hắn một cách không thương tiếc rồi. Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong đầu anh, hắn liếc nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý như đang muốn nói rằng anh có giỏi thì vạch trần tôi đi. Ánh mắt Bùi Diệp càng tối đi. Ha, hắn muốn chọc giận anh khiến anh xấu mặt trước ông cụ phó sao? Anh sẽ không mắc mưu hắn đâu. Bùi Diệp choàng tay qua vai Phó Thiên Thiên, lấy ra một chiếc hộp đưa cho ông cụ phó. À, phải rồi. Ông ơi, hôm trước ông nói là bệnh phong thấp ở hai đầu gối ông lại tái phát, nên cháu đã mua cho ông miếng dán này. Nghe nói là loại này rất có hiệu quả với chứng phong thấp, đau nhức xương cốt. Ông cười tít mắt, nhận lấy hộp. Được được, Tiểu Diệp có lòng tốt, buổi chiều ông sẽ thử dán xem. Nếu có hiệu quả tốt thì ông gọi cho cháu sẽ mua thêm vài hộp cho ông. Ừ, được, nếu có hiệu quả tốt, ông sẽ gọi cho cháu. Bùi Diệp liền nhìn Trung Bình Quân với ánh mắt khiêu khích. Phó Thiên Thiên không khỏi thắc mắc khi thấy hai người họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Họ lúc nào cũng mắt qua mày lại, chẳng lẽ họ có sở thích khác thường gì? Hai người mày đấu võ mồm nên không nhận ra vẻ mặt của Phó Thiên Thiên và tất nhiên là cũng không biết những suy nghĩ trong lòng cô. Nếu biết cô đang nghĩ gì, họ nhất định sẽ hộc máu mất thôi. Mọi người ngồi quây quần trong phòng ăn. Phó Thiên Thiên ngồi bên trái ông cụ phó. Bùi Diệp ngồi bên trái cô. Khi thấy Trung Bình Quân sắp ngồi xuống, anh nhanh chóng nháy mắt với Chân Dương. Ý bảo cậu ngồi bên phải ông. Về vấn đề chỗ ngồi, anh đã nói với cậu, dù thế nào cũng không được để tên khốn Trung Bình Quân ngồi gần ông cụ phó, tránh cho hắn có cơ hội lợi dụng. Vì vậy mỗi lần đến bữa cơm là anh và cậu lại chia ra ngồi hai bên ông cụ phó, cho hắn ngồi bên ngoài. Tuy rằng bây giờ Phó Thiên Thiên đã về, nhưng vị trí chỗ ngồi vẫn không thay đổi. Chân Dương hiểu ý anh, nhanh chóng ngồi xuống bên phải của ông cụ phó. Mặc dù vậy, cậu vẫn thấy hành động này của anh khá trẻ con. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trái tim của Phó Thiên Thiên luôn hướng về anh. Hơn nữa, cô còn là vợ hợp pháp của anh. Dù có người muốn cướp cô đi cũng không thể. Cậu thật sự không chịu nổi người nhỏ nhen như anh nhìn ai cũng giống như nhìn tình địch. Ngay cả cậu cũng suýt vấp phải thủ đoạn thâm độc của anh. May mà cậu vẫn còn nhỏ, Bùi Diệp không để mắt đến cậu. Nhưng Trung Bình Quân thì khác. Hắn ngang nhiên theo đuổi Phó Thiên Thiên. Anh đề phòng hắn cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn đang sống bên cạnh nhà họ Phó và còn sang đây ăn trực mỗi ngày. Nếu cậu không làm theo mệnh lệnh của Bùi Diệp, thì không biết anh sẽ giở trò xấu gì sau lưng cậu. Trung Bình Quân đi phía sau, thấy mọi người đều đã ngồi xuống. Hắn liền ngồi bên phải của Chân Dương. Hắn không có ý kiến gì về chỗ ngồi. Dù sao, hắn cũng chỉ muốn gần Phó Thiên Thiên hơn, chứ không phải thật sự muốn ngồi cạnh cô. Nhưng nếu có thể ngồi cạnh cô, thì hắn sẽ cảm thấy vui hơn. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Vì hắn ngồi bên cạnh Chân Dương, nên đối diện với cô và Bùi Diệp, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy cô. Do đó, sau khi ngồi xuống, hắn thản nhiên nhìn cô mà không hề kiêng dè. Bùi Diệp rất bực bội, chỉ muốn móc mắt hắn ra. Trung Bình Quân giả vờ như không biết gì, vẫn cứ dán mắt nhìn Phó Thiên Thiên, chẳng buồn để ý đến anh. Về phần ông cụ phó, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn chưa đến mức mở mắt. Ông đã nhìn thấy hết cuộc chiến ngấm ngầm giữa Bùi Diệp và Trung Bình Quân. Trước đây, hai người chỉ đối đầu một cách kín đáo. Nhưng từ khi Phó Thiên Thiên trở về, họ dường như không muốn chỉ tỏ thái độ thù địch nữa, mà đã thể hiện ra mặt. Có một cô cháu gái ưu tú, đúng thật là đau đầu. Ông nhìn bàn đầy đồ ăn, khẽ ho một tiếng và nói. Được rồi, không còn sớm nữa. Mọi người đã đói bụng cả rồi. Mau ăn cơm thôi. Chỉ cần bắt đầu dùng bữa, thì tình trạng này chắc sẽ được xoa dịu. Trung Bình Quân liền cầm đũa lên, gắp một miếng sườn vào bát của Phó Thiên Thiên. Cô Phó, chắc cô đã lâu không ăn món sườn do nhà nấu nhỉ? Món này ngon lắm, cô nếm thử đi. Ông cụ Phó im lặng. Bùi Diệp lạnh lùng hừ nhạt một tiếng rồi cũng gắp một miếng vào bát cô. Thiên Thiên, miếng sườn mà anh Trung gắp cho em nhiều mỡ quá, ngấy lắm. Em ăn miếng này đi, miếng này nạc, không ngán đâu. Ông cụ Phó im lặng. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn hai miếng sườn trong bát của mình, ngay lập tức cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn cô. Hơn nữa, cô còn nhạy cảm, nhận ra ánh mắt đó không hề có thiện ý. Cô cũng cảm thấy hai miếng sườn được gắp vào bát mình không ngon chút nào. Đột nhiên cô không tài nào ăn nổi. Cô vô thức đẩy cái bát đến trước mặt ông cụ Phó. Ông ơi, ông nếm thử món sườn này đi ạ. Ông cụ Phó im lặng. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra một điều. Cháu gái của ông đã cho phép ông ăn mặn. Ông mặc kệ hai cặp mắt không vui đang nhìn mình. Đưa đũa đến gần miếng sườn trong bát. Tuy nhiên đúng lúc này, Phó Thiên Thiên vừa mới bảo ông ăn sườn, đột nhiên lại cầm lấy cái bát trước mặt ông. Cuối cùng, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn hai miếng sườn ngon tuyệt bị cháu gái của mình đặt trước mặt chân Dương. Tiểu Dương, ông không ăn được sườn. Em đang tuổi lớn, em ăn đi. Chân Dương đang ăn cơm thì bỗng nhiên nhìn thấy bát sườn xuất hiện trước mặt, nhất thời không nhận ra có điều gì lạ. Còn tưởng rằng Phó Thiên Thiên gắp cho mình. Cậu vừa định đưa đũa gắp, liền cảm nhận được gió lạnh từ bốn phía thốc tới, khiến cậu rùng mình. Cậu ngẩng lên, thì thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình. Thế là lập tức rụt người lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bốn người trước mặt, ngoài Phó Thiên Thiên, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều ra. Ánh mắt của ba người còn lại, như thể muốn giết cậu đến nơi. Cậu đã làm sai điều gì? Trần Dương nhạy cảm, phát hiện ba cặp mắt đó đều nhìn chằm chằm vào bát sườn của cậu. Cậu liền nhận ra vấn đề. Cậu lập tức đẩy bát sườn ra, nhưng trong lòng liên tục gào thét. Những người lớn này bắt nạt một đứa trẻ là cậu đây. Thật quá đáng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lặng lẽ nuốt ấm ức vào bụng và gắp miếng sườn khác. Bùi Diệp và Trung Bình Quân âm thầm cạnh tranh trên bàn ăn. Cả bữa cơm trưa có thể nói là rất gay cấn. May mà cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp. Mọi người đều an toàn, không thiếu mất ngón tay ngón chân nào. Sau khi ăn xong, mọi người tập trung trong phòng khách. Liếc thấy Trung Bình Quân cũng đi tới ngồi cùng họ một cách tự nhiên. Bùi Diệp bèn nói, anh Trung, nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh chỉ đến nhà họ Phó ăn cơm thôi. Bây giờ đã ăn cơm xong, anh có thể về được rồi thì phải. Hắn liền mỉm cười đáp. Không vội, dù sao tôi cũng ở nhà có một mình. Bùi Diệp cười già lả. Nhưng mà chúng tôi đang nói chuyện gia đình, có nhiều điều riêng tư. Hơn nữa thân phận của Thiên Thiên đặc biệt, có một số chủ đề, nếu để anh nghe thì có lẽ không thích hợp cho lắm. Những lời này không chỉ nói kháy hắn mà còn nhắc nhở Phó Thiên Thiên. Cô là người của quân đội. Lần này cô từ quân khu trở về là vì nhiệm vụ, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện của quân đội cho người ngoài. Huống hồ Trung Bình Quân còn là thành viên của tổ chức bí ẩn, mà ai biết liệu hắn có bất ngờ cắn ngược hay không. E là anh Bùi lo lắng quá rồi. Tôi không có gì tốt, chỉ được cái kín miệng. Anh yên tâm đi, những lời tôi nghe được ở đây sẽ không bị đồn ra ngoài đâu. Chưa kể... Hắn mỉm cười nhắc nhở anh. Chúng ta đã từng cùng nhau hợp tác, vào sinh ra tử, đúng không? Hắn đang nói với Phó Thiên Thiên rằng hiện giờ hắn không phải là mối đe dọa của cô. Hơn nữa, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử. Sao hắn có thể bán đứng họ được? Bùi Diệp vẫn cười khẩy, đáp trả. Chúng ta cùng trải qua sống chết đó là vì cùng chung lợi ích. Nếu không, sợ rằng lúc đó, anh đã đâm một dao sau lưng chúng tôi rồi ấy nhỉ. Vì thế, tôi cảm thấy mọi chuyện cứ phải cẩn thận vẫn hơn. Nước dép chúng tôi có câu nói, cẩn tắc vô áy náy, phải không Thiên Thiên? Trung Bình Quân. Cẩn thận là đúng. Có điều tôi tin rằng cô phó tin tưởng nhân cách của tôi. Bùi Diệp hừ mũi. Anh Trung, anh cho rằng nhân cách của anh đáng tin sao? Thiên Thiên đâu phải là kẻ đần. Cô ấy sẽ không bị anh... Anh còn chưa nói hết câu thì Phó Thiên Thiên đã mất kiên nhẫn mà ngắt lời hai người. Hai anh cãi nhau xong chưa? Bùi Diệp vội vàng nhìn cô. Thiên Thiên, không thể tin được con người anh ta được. Bảo anh ta về đi. Trung Bình Quân mỉm cười nói. Cô Phó à, tôi có thể thề bằng cả tính mạng của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì bất lợi với cô. Nếu không, tôi sẽ bị sét đánh. Bùi Diệp cười mỉa. Sét đánh sao? Xem ra trời sắp nổi bão rồi. Hắn trừng mắt nhìn anh mà không nói gì. Cuối cùng Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi đau đầu, bèn xoa trán nói. Tôi có thể hỏi hai anh một câu không? Hai người gần như lập tức đồng loạt nhìn cô, hớn hở nói. Em cứ nói đi. Cô yên lặng nhìn vẻ mặt họ một lúc rồi nhíu mày hỏi. Hai anh có ý với nhau à? Ba người đàn ông và Chân Dương tức thì ngây ra như phỗng. Ông cụ phó sửng sốt, không dám tin đây là câu nói được thốt ra từ miệng cháu gái mình. Chân Dương ngơ ngác, không hiểu gì. Bùi Diệp và Trung Bình Quân có ý với nhau. Hai người trong cuộc đều nhăn mặt ở mức độ khác nhau, bởi vì họ đều cảm thấy câu nói của cô khiến họ quá sốc. Bùi Diệp. Thiên Thiên, sao em lại nói vậy? Anh và Trung Bình Quân, Phó Thiên Thiên đang nói chuyện cười quốc tế sao? Vẻ mặt Trung Bình Quân cũng thật khó tả. Chúng tôi không tỏ bất cứ thái độ gì, là có ý với nhau thì phải. Bị mọi người đổ dồn nhìn mình, Phó Thiên Thiên bình tĩnh nói. Nguyên Nguyệt từng nói rằng, khi hai người có ý với nhau, thì sẽ thích đấu võ mồm với nhau. Cô ấy nói cái gì mà... À phải rồi, đánh là thương, mắng là yêu. Trung Bình Quân, Bùi Diệp, hai người họ bây giờ có cùng một suy nghĩ, đó là đập chết nhau. Hiện tại họ chỉ còn thiếu điều bắn vỡ đầu nhau cho rồi. Vậy mà cô lại nói, có thể nhìn ra họ có ý với nhau. Nhìn kiểu gì vậy? Bùi Diệp lập tức bày tỏ sự chung thủy với cô. Thiên Thiên, anh có thể cam đoan với em rằng anh là trai thẳng, xu hướng tính dục của anh rất bình thường, anh thích phụ nữ. Hơn nữa, người phụ nữ duy nhất anh yêu là em. Thấy vậy, Trung Bình Quân khịt mũi, rồi đột nhiên cười tít mắt, nói. Anh Bùi này, anh phủi mông nhanh thế, đêm qua anh không như vậy mà. Hắn bất ngờ nói vậy, khiến bốn người còn lại đều trợn mắt há mồm. Chân Dương khóc không ra nước mắt. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Tại sao cậu lại phải nghe những lời như thế này? Bùi Diệp nổi hết da gà, vội xoa cánh tay. Tên khốn kiếp kia, bản thân hắn có vấn đề về giới tính đã đành. Đằng này còn kéo cả anh theo. Anh là người đã có vợ. Xu hướng giới tính của anh rất bình thường. Hiện giờ anh rất muốn đánh chết hắn. Nhưng vừa nghĩ đến những lời nói của Phó Thiên Thiên rằng đánh là thương, mắng là yêu, anh liền giật mình, gạt luôn suy nghĩ này đi. Sau cùng, anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô gái kia, tất cả đều tại cô ấy truyền bá tư tưởng lệch lạc cho vợ anh, biến anh từ một chàng trai trẻ, trong sáng, ngay thẳng, thành một đầm nước đục. Lúc này, Tăng Nguyệt Nguyệt đang ở quân khu, bỗng lạnh buốt cả sống lưng và hắt hơi liền hai cái. Ô, ai đang nói xấu sau lưng cô vậy? Câu nói của Trung Bình Quân có thể nói là một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng. Ông cụ phó nhìn hai người họ bằng con mắt khác. Còn Bùi Diệp giận run cả người. Anh phải nói đi nói lại rằng anh đã nói rồi, anh thích phụ nữ. Hắn cố tình vu oan cho anh. Anh vẫn luôn giữ mình vì cô, vậy mà suýt nữa đã rơi vào tay tên khốn là hắn. Lúc anh trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn ngồi đó nhàn nhã uống trà. Anh năm lần bảy lượt cam đoan, nên đương nhiên là Phó Thiên Thiên sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Sau khi đấu võ mồm, bây giờ không ai đuổi Trung Bình Quân ra ngoài nữa. Bùi Diệp vẫn muốn đuổi hắn đi, nhưng anh vừa định lên tiếng, thì lại nhìn thấy hắn muốn tiếp tục dội nước bẩn lên người anh. Thế là anh thôi, không nói nữa. Trên thực tế, anh cũng tin rằng hắn sẽ không tiết lộ cuộc nói chuyện của họ. Dù sao, hắn thích Phó Thiên Thiên sâu đậm như vậy. Đã từng bị nhốt trong nhà tù, sống không bằng chết suốt nửa năm trời vì cô. Tình cảm của hắn dành cho cô sâu sắc lạ thế. Sao hắn có thể bán đứng cô được? Có điều, anh không thích ánh mắt hắn nhìn cô. Dù biết cô sẽ không thay đổi tình cảm mà thích hắn, nhưng anh vẫn ghen tị. Anh không thích hắn cứ quấn lấy cô. Trung Bình Quân cũng biết rõ tình hình hiện tại của mình. Nếu hắn lại làm sai chuyện gì, Bùi Diệp chắc chắn sẽ nghĩ cách tống cổ hắn ra khỏi nhà họ Phó. Vì thế hắn ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ của mình mà không nói lời nào, chỉ là một người xem im lặng. Một lát sau, ông cụ Phó hỏi cháu gái mình. Thiên Thiên à, sao lần này cháu về đột ngột thế? Cháu được nghỉ à? Cô liền đáp. À, lần này cháu ra ngoài làm nhiệm vụ. Hệ thống an ninh phục vụ hội nghị lần này là hợp tác với tập đoàn Bùi Thị, nên bên quân đội cử cháu đi nghiệm thu hệ thống an ninh để đảm bảo cho vấn đề an toàn của ngày hôm đó. Vậy khi nào các cháu đi nghiệm thu? Cháu định chiều nay ạ. Thế... Ông căng thẳng nhìn cô, hỏi. Thế sau khi nghiệm thu xong, tối nay cháu có về nhà ăn cơm không? Hay là sẽ về thẳng quân khu? Khó khăn lắm ông mới được gặp cháu gái của mình. Giờ cô mới về nhà ăn một bữa cơm thì đã phải đi sao? Trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác mất mát. Cô còn chưa lên tiếng thì Bùi Diệp đã nói trước. Buổi tối chúng cháu sẽ về nhà ăn cơm ạ. Cô nghi hoặc quay sang nhìn anh. Không thể nghiệm thu xong chiều nay hả anh? Anh cười đáp. Hệ thống rất phức tạp. Nó chia làm hai loại. Nửa chừng còn có thời gian hạn định. Hơn nữa còn chia ra ban ngày ban đêm. Không thể chỉ nhìn lướt qua là xác định được kết quả đâu. Phó Thiên Thiên gật đầu. Để mai em trở lại quân khu vậy. Bùi Diệp nhếch miệng, nở nụ cười đã đạt được ý đồ. Trung Bình Quân vẫn im lặng cho đến khi họ kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn dám nói rằng những lời nói vừa rồi của Bùi Diệp hoàn toàn không phải là sự thật. Khoa học kỹ thuật ngày nay đã phát triển rất nhanh. Có nhiều thứ chỉ cần nhẹ nhàng liếc qua là biết kết quả. Công việc nghiệm thu này còn cần phải có thời gian, môi trường và ban ngày. Lừa gạt thì có. Hắn rất muốn nhắc cô đừng tin lời Bùi Diệp nói. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Bùi Diệp, hắn liền vô thức nuốt lại những lời định nói. Không phải vì sợ anh, mà là hắn không muốn khiến ông cụ phó thất vọng. Hai tháng nay, ông đã rất tốt với hắn. Hắn đã được trải nghiệm cảm giác tình thân mà trước đây hắn chưa từng có. Có lẽ chính điều này đã quấy phá hắn. Được rồi, chuyện của nhà họ Phó người ngoài như hắn không thích hợp nhúng tay vào. Ánh mắt hắn dần lắng lại. Đúng thế, bất luận hắn cố gắng đến đâu, thì trong mắt hắn, hắn cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Hắn bèn đứng dậy và nói. Cũng đã muộn rồi, cháu nên về thôi ạ. Ông cụ phó cũng vội vàng đứng dậy. Cậu muốn về à? Để tôi tiễn cậu. Bùi Diệp lạnh lùng nói. Ông ơi, nhà anh ta ở ngay trong khu này. Hơn nữa anh ta là đàn ông đàn ăn. Ông không cần phải lo lắng cho sự an toàn của anh ta đâu. Huống hồ anh ta đến đây nhiều lần như vậy. Ông không cần phải lần nào cũng tiễn anh ta như thế. Ông cụ phó im lặng. Trung Bình Quân liếc xéo anh, nhưng lại nói với ông. Ông ơi, cháu biết đi như thế nào mà. Ông không cần phải tiễn cháu đâu. Ông cứ ngồi lại đây với cô phó đi. Cháu về đây. Ông cụ phó lúng túng nhìn theo bóng lưng hắn. Vậy anh Trung đi thong thả nhé. Bùi Diệm cười đắc ý nhìn hắn rời khỏi nhà họ phó. Ha ha, nói thế nào đi nữa thì bây giờ anh cũng là người trong nhà. Người ngoài như hắn lại muốn đấu với anh. Đúng là lấy trứng chọi đá. Hắn vừa rời đi, anh liền cảm thấy bầu không khí trong nhà trong lành hơn rất nhiều. Lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cảm thấy thật thoải mái. Sau đó anh liếc nhìn quần áo trên người Phó Thiên Thiên. Ánh mắt khẽ chuyển động. Thiên Thiên, em định mặc như thế này đến tập đoàn Bùi Thị sao? Cô nhìn thoáng qua bộ quân phục trên người mình. Đúng là mặc thế này đến tập đoàn Bùi Thị thì không phù hợp cho lắm. Em đi lên phòng thay quần áo đã. Nói đoạn, cô liền đứng dậy. Mắt Bùi Diệp lóe sáng. Ừ. Bùi Diệp nhìn theo bóng dáng của Phó Thiên Thiên biến mất trên cầu thang tầng 2. Ánh mắt anh sáng hơn. Anh ho nhẹ một tiếng rồi cũng đứng dậy. Ông cụ phó và Trân Dương đều nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông với Tiểu Dương cứ nói chuyện đi ạ. Cháu vừa ăn xong, hãy còn no, nên ra ngoài đi dạo cái đã. Ông cụ phó gật đầu. Ừ, cháu đi đi. Trước ánh nhìn chăm chú của hai người, anh bình tĩnh đi ra khỏi phòng khách. Sau khi ra cửa, anh rẽ một cái rồi đi về hướng bên dưới vị trí căn phòng của Phó Thiên Thiên. Sau khi nhìn xung quanh, không thấy có ai. Anh nhếch mép, dẫm mũi chân rồi phóng người lên. Thoáng cái, anh đã nhảy lên ban công phòng cô. Phó Thiên Thiên vừa mới vào phòng tắm để tắm rửa. Anh bước vào phòng cô từ ban công một cách dễ dàng. Trong phòng tắm, cô đã mở vòi hoa sen. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Anh tiện tay đóng cửa trượt bằng kính trên ban công lại. Tiếp đến, rút bừa một quyển sách trên giá sách của cô và ngồi xuống giường đọc sách. Phó Thiên Thiên tắm rất nhanh, chẳng mấy chốc cô đã mặc áo choàng đi ra. Nhìn thấy Bùi Diệp trong phòng, cô không hề tỏ ra kinh ngạc, bởi vì anh thường xuyên làm việc này, nên cô cũng không quan tâm tại sao cô đã khóa cửa kính của ban công mà anh vẫn có thể dễ dàng chui vào phòng cô. Cô vừa lau mái tóc ướt, vừa bước vào phòng. Lau tóc xong, cô lấy máy sấy tóc ra ngay trước mặt anh. Anh liền đi tới sau lưng cô và cầm lấy máy sấy tóc. Cô quay đầu lại, thì thấy anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Để anh sấy tóc cho em. Đã hơn một năm cô không cắt tóc. Kiểu tóc này của chủ nhân cũ của cơ thể để lại. Phó Thiên Thiên nghĩ rằng kiểu tóc này khá tiện khi làm nhiệm vụ. Do đó cứ để cho đến tận bây giờ. Có điều với mái tóc dài như thế này, gội đầu và sấy tóc rất mất thời gian. Nhiều lần cô muốn cắt mái tóc dài này đi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Bởi lẽ mỗi khi cô muốn đi cắt tóc, thì luôn có một giọng nói trong cơ thể kêu lên rằng không muốn cho cô cắt tóc. Đây có lẽ là ý thức của nguyên chủ Phó Thiên Thiên trong cơ thể cô đang tác quái. Tuy linh hồn của Phó Thiên Thiên đã biến mất từ lâu, nhưng trong tiềm thức của thân thể sẽ giữ lại một vài thói quen vốn có như một lẽ tự nhiên. Nếu nguyên chủ đã muốn để kiểu tóc này, cô đành từ bỏ ý định của mình. Cùng lắm thì mỗi lần gội đầu sẽ phiền phức hơn một chút, chịu khó tí là được. Tất nhiên Bùi Diệp cũng nhìn ra được là cô không thích mái tóc này, bèn tự giác nhận nhiệm vụ sấy tóc cho cô. Mái tóc cô mềm mượt như lụa, Cảm giác như những ngón tay đan vào mái tóc khiến người ta thích mê. Anh sấy tóc cho cô một cách rất nhẹ nhàng. Sau vài phút, tóc đã được sấy khô. Bùi Diệp cầm lấy dây buộc tóc trên tay cô và buộc cho cô thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Phó Thiên Thiên chạm vào búi tóc, ngạc nhiên khi anh buộc tóc cho cô rất khéo. Hơn nữa còn đẹp hơn cô tự buộc. Anh biết buộc tóc à? Anh thẳng thắn trả lời. Vì một ngày trong tương lai được buộc tóc cho em, nên anh đã luyện tập rất nhiều đấy. Trong lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào, tâm trạng cũng rất vui. Hiệu quả không tồi. Cô hài lòng khen anh. Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen của em. Bùi Diệp tiện tay để chiếc lược xuống bàn. Ánh mắt lóe sáng. Đột nhiên anh quay người lại ôm lấy cô. Hai tay chống lên tường, giam cầm cô giữa cơ thể anh và bức tường. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, anh biểu hiện tốt như vậy có phải nên được thưởng không nhỉ? Cô nhếch khóe miệng. Anh muốn được thưởng gì? Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô với ánh mắt đầy dục vọng, không hề che giấu sự ham muốn đối với cô. Anh còn nhớ rõ 7 lần một đêm của em đấy. Nói rồi đôi môi anh vội vã muốn hôn cô. Có điều môi anh bị thứ gì đó chặn lại. Anh nhíu mày, bất mãn nhìn ngón tay cô đang chặn môi anh. Thiên Thiên, em đang làm gì vậy? Cô thong thả đẩy anh ra. Thứ nhất, bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Ông nội và Tiểu Dương đều ở dưới nhà. Thứ hai, lát nữa chúng ta phải đến tập đoàn Bùi Thị, nên không có thời gian. Trừ khi 10 phút là kết thúc. Bùi Diệp... Cô như dội cho anh một chậu nước lạnh. 10 phút còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Như vậy khác nào muốn lấy mạng anh. Cuối cùng cô đẩy anh ra, rồi cởi áo choàng tắm và thay đồ ngay trước mặt Bùi Diệp vẫn đang ấm ức. Vừa nhìn thấy cơ thể của cô, hai mắt anh liền đỏ lên. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn toàn bộ quá trình muốn chảy máu mũi này. Cuối cùng chửi thầm bản thân tại sao lại chạy lên tầng để tự hành hạ bản thân. Sau khi mặc quần áo xong, Phó Thiên Thiên vuốt nhẹ đuôi tóc rồi đi thẳng ra cửa. Nhưng đi được một vài bước, cô nhận ra Bùi Diệp vẫn chưa đi theo, bèn quay đầu lại nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Sao thế? Anh không đi à? Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Em nói xem. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt suy ngẫm. Lúc này, ánh mắt cô dừng lại ở nơi nào đó, cuối cùng cô đã hiểu tại sao. Cô nghiêm túc hỏi. Anh không đi vào từ cửa thì phải. Chắc anh nói với ông và Tiểu Dương là anh đi ra ngoài dạo đúng không? Anh nghiến răng đáp. Đúng vậy. Cô khẽ à một tiếng. Thế thì anh cứ đợi bản thân bình tĩnh lại. Rồi hãy nhảy xuống theo lối cửa sổ bên kia, sau đó trở lại phòng khách. Bùi Diệp, hiện giờ anh còn có cách nào khác không? Quả là muốn tra tấn anh mà. Thấy anh không trả lời, cô bèn vẫy tay với anh rồi ung dung rời đi. Lúc này, anh thật sự muốn kéo cô lại, hôn cô thật mãnh liệt, sau đó tỏ tí te với cô. Nhưng lý trí nói với anh rằng anh không thể làm như vậy. Cuối cùng anh chỉ có thể chấp nhận số phận, ở lại trong phòng cho đến khi cơn hưng phấn nguôi ngoai, rồi nhảy xuống từ ban công. Sau đó ra vẻ như vừa đi dạo một vòng và thản nhiên trở lại phòng khách. Khi thấy hai người không trở lại cùng nhau và không có dấu vết chiến đấu trên người họ, ông cụ phó thấy khó hiểu. Hai người họ đã lâu không gặp mà không củi khô bốc cháy gì sao? Chẳng lẽ giới tính của Bùi Diệp có vấn đề? Không được, hôm nào đó ông phải tìm cơ hội dẫn anh đi kiểm tra. Nếu anh thật sự có vấn đề, thì chẳng phải hạnh phúc nửa đời sau của cháu gái ông sẽ bị hủy hoại sao? Tất nhiên Bùi Diệp không biết ông đang nghĩ gì, vì anh vẫn chưa trở lại bình thường sau khi bị đả kích trước đó. Ngay cả lúc đi ra khỏi nhà cùng Phó Thiên Thiên, vẻ mặt anh vẫn hơi mất tự nhiên. Điều này càng khiến ông cụ phó chắc chắn về những suy nghĩ trong lòng. Ông thầm đưa ra quyết định, nhất định phải đảm bảo hạnh phúc nửa đời sau cho cháu gái và cháu rể nhà mình. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên lên xe, còn Chân Dương ở lại với ông cụ phó. Hai ông cháu đứng ở cửa nhìn họ lên xe rời đi. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Phó, Bùi Diệp ngó lơ Phó Thiên Thiên. Anh buồn bực, ngồi ở chỗ của mình. Phó Thiên Thiên thuộc tiếp trầm tính. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có thói quen bắt chuyện với ai đó, nên Bùi Diệp không nói chuyện với cô. Cô cũng sẽ không tìm chủ đề để trò chuyện với anh. Theo những gì cô hiểu về anh, bình thường, khi anh không nói chuyện với cô, phần lớn là anh đang nghĩ về việc của tập đoàn. Những lúc thế này không thích hợp để quấy rầy anh. Bùi Diệp đang đợi ai đó dỗ dành, không chủ động bắt chuyện với Phó Thiên Thiên suốt quãng đường, thì lại càng bực bội hơn. Khi xe đến tập đoàn Bùi Thị, Phó Thiên Thiên liền mở cửa xe và chuẩn bị bước xuống, thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cô bèn quay đầu lại nhìn anh. Có chuyện gì hả anh? Anh càng ấm ức hơn. Thiên Thiên, anh vẫn đang giận. Cô cau mày, nhìn thẳng vào mặt anh. Tại sao anh lại giận? Anh nhắc cô. Vừa rồi trong phòng em đó. Tuy anh đã nhắc như vậy, nhưng với EQ của Phó Thiên Thiên, cô vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao. À, lý do? Anh nhắc lại cô. Em trêu ghẹo anh, nhưng lại chỉ mỉm cười cho qua. Cô tỏ vẻ oan ức. Em trêu ghẹo anh khi nào? Anh lại nhắc cô lần nữa. Có, em đã cởi đồ rồi thay đồ ngay trước mặt anh. Không phải anh nói là giữa vợ chồng có thể tin tưởng lẫn nhau, không có bất cứ sự riêng tư nào sao? Cô hỏi ngược lại anh. Chẳng phải anh cũng từng cởi quần áo, thay quần áo trước mặt em sao? Hay là anh muốn em đuổi anh ra ngoài khi em thay quần áo? Bùi Diệp. Dĩ nhiên là không rồi. Cô nhún vai. Thế thì còn vấn đề gì nữa? Bùi Diệp. Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh lúc này giống như ánh mắt của người chồng khi nhìn người vợ đang vô cớ gây sự. Nghĩ kỹ lại thì chuyện hôm nay đúng là anh đã tức giận vô cớ. Vấn đề không phải ở cô. Anh cúi đầu khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Ờ thì không có vấn đề gì. Anh còn giận không? Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh buồn bực lắc đầu. Hết giận rồi. Bấy giờ cô mới hài lòng xuống xe. Anh cũng theo sau. Ngay khi họ vào đến cửa lớn của tập đoàn, các nhân viên đồng loạt cung kính quý chào. Xin chào Tổng Giám Đốc và Phu Nhân. Tin tức Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuất hiện cùng lúc trước cửa tập đoàn Bùi Thị đã nhanh chóng lan ra khắp tập đoàn. Trong mắt các nhân viên, việc hai người họ chung một khung hình trước mặt đám đông là hình ảnh ngàn năm có một. Một nhân viên đã chụp lại rồi đăng lên nhóm chat của các nhân viên trong tập đoàn. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp, Bùi Hạo đã chuyển tiếp bức ảnh đó vào nhóm chat gia đình của nhà họ Bùi. Bà cụ Bùi và bà Bùi, Ninh Khải Như, lặn dài hạn. Thấy vậy đều trồi lên. Bùi lão phật ra. Chao ôi, cháu dâu của tôi xinh quá. Chuột con, sao lại chỉ có một tấm ảnh? Cháu đăng thêm vài tấm nữa đi. Ninh Khải Như. Tấm này chụp mờ rồi. Hạo à, không có tấm rõ hơn à? Bùi Hạo. Đây là ảnh do nhân viên công ty chụp, không phải con chụp. Lúc con nhìn thấy thì bức ảnh đã là như thế này rồi. Bùi lão phật ra. Cháu đến phòng làm việc của anh trai, chụp lại một bức ảnh khác rồi đăng lên đi. Ôi, đã 2 tháng bà không gặp được cháu dâu của mình. Cháu đi nhanh đi. Bùi Hạo, chuyện gì thế này? Anh ta chỉ chia sẻ với họ một bức ảnh. Sao bây giờ đột nhiên lại biến thành chân sai vặt rồi? Trong lúc anh ta đang suy nghĩ, bà cụ Bùi lại thúc giục. Bùi lão Phật ra. Chuột con, sao cháu không nói chuyện? Rốt cuộc cháu đã đi chưa? Nhìn tin nhắn của bà trên điện thoại, Bùi Hạo đành thở dài, chấp nhận số phận. Bùi Hạo: Bà ơi, bà chờ chút đã ạ, cháu đi ngay đây. Bùi lão Phật ra: Được. Anh ta cầm điện thoại bước ra khỏi văn phòng, rồi đi thang máy lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất. Khi anh ta lên đến nơi, tất cả nhân viên của tầng làm việc cao nhất này đều đang nhìn về phía phòng làm việc của Bùi Diệp mà hóng hớt. Không những thế, còn có vài người đang đứng ở cửa, hình như muốn xin chữ ký của anh vào tài liệu. Nhưng vì e ngại Phó Thiên Thiên cũng có mặt trong phòng nên họ chưa dám gõ cửa. Vừa nhìn thấy Bùi Hạo, tất cả bọn họ liền sạt sang bên, nhường đường cho anh ta. Đây là đãi ngộ cực tốt mà anh ta rất ít khi được nhận. Tuy nhiên lúc này, anh ta lại không muốn được đãi ngộ như vậy. Anh ta khẽ ho một tiếng. Mọi người muốn gặp anh trai tôi à? Sao không vào đi? Bọn họ mỉm cười nhìn anh. Cậu hai, cậu vào trước đi ạ. Bùi Hạo im lặng. Bùi Diệp ghét nhất là có người quấy rầy lúc anh và Phó Thiên Thiên bên nhau. Có điều hiện giờ, anh ta còn có nhiệm vụ nên cuối cùng, anh ta chỉ có thể cắn răng gõ cửa trước ánh mắt của mọi người. Giọng nói không vui của Bùi Diệp vọng ra. Có chuyện gì? Bùi Hạo nhanh nhảu đáp. Anh ơi, em có chuyện quan trọng cần gặp anh. Vào đi. Sau khi anh ta bước vào văn phòng, những người đứng ngoài cửa đều háo hức nhìn anh ta và nói. Cậu hai, sau khi cậu vào thì đừng đóng cửa nhé. Phải phải, lát nữa cậu đi ra thì chúng tôi có thể đi vào luôn, như vậy sẽ tiện hơn. Ha, anh ta làm kẻ dơ đầu chịu báng cho bọn họ. Thế mà bọn họ còn muốn ăn sẵn nữa sao? Mơ đi. Anh ta chẳng buồn nhìn những người đó, cứ thế mở cửa bước vào, rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi đối mặt với anh trai mình, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên sợ hãi. Anh ơi! Anh ta cất tiếng gọi đầy nịnh nọt. Bùi Diệp thờ ơ liếc nhìn em trai mình. Chẳng phải em nói có việc sao? Tài liệu của em đâu? Bùi Hạo liếc qua Phó Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa, rồi lại nhìn Bùi Diệp đang ngồi sau máy tính, sau đó cười hì hì nói. À, anh ơi! Phó Thiên Thiên bèn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cảm thấy nụ cười của anh ta vô cùng hèn mọn. Cô liền quay đầu đi chỗ khác. Có gì thì nói đi. Rõ ràng là Bùi Diệp cũng không nể mặt anh ta. Bùi Hạo mếu máo giơ điện thoại lên. Em có một yêu cầu nhỏ, cần anh chị giúp em hoàn thành ạ. Chuyện gì? Anh ta lí nhí nói ra lý do đến đây của mình. Là lão Phật gia nhà mình nhìn thấy bức ảnh chụp của anh chị cùng bước vào công ty trong nhóm chat của công ty, mà bức ảnh đó nhân viên công ty chụp lại hơi mờ, không nhìn rõ người, nên là... Không đợi anh ta nói hết câu, Phó Thiên Thiên đã đoán được anh ta định nói gì. Cô lập tức nói nốt phần còn lại của anh. Nên bà mới bảo anh qua đây chụp lại một bức ảnh khác rõ hơn. Bùi Hạo bèn lập tức quay sang phụ họa lời cô. Đúng vậy, đúng như chị dâu nói đấy. Chị dâu thật không hổ là người thông minh tột bậc. Tôi còn chưa nói hết câu mà chị đã đoán được phần còn lại. Chị thật sự quá giỏi. Anh trai tôi đúng là có phúc mới có thể cưới được chị. Phó Thiên Thiên im lặng. Vừa rồi cô chỉ cảm thấy vẻ mặt anh ta hơi hèn mọn. Bây giờ thì đã cảm thấy vô cùng hèn mọn, khiến cô cũng muốn đuổi luôn anh ta ra ngoài. Bùi Diệp thì nói luôn. Đang giờ làm việc mà lại chụp ảnh. Em đã hoàn thành xong bản dự án mà anh bảo em làm chưa? Hay là em đã đạt chỉ tiêu đề ra rồi? Mỗi khi anh thốt ra một câu, Bùi Hạo lại càng muốn chui xuống lỗ nẻ. Anh ta lúng túng nhìn anh. Anh à, em cũng muốn làm tốt công việc lắm. Nhưng lần này không phải em muốn chụp ảnh anh chị, mà là lão Phật gia và Hoàng Thái Hậu ở nhà muốn xem ảnh. Em bị ép buộc. Nếu không phải em cố ý hóng hớt trong giờ làm việc, thì liệu em có biết chuyện đó không? Bùi Hảo im lặng. Bùi Diệp, nếu em rảnh rỗi như vậy, thì việc đi khảo sát ở đảo X đã có thể đưa vào lịch trình rồi. Bùi Hảo khóc không ra nước mắt. Anh ơi, em là em trai ruột của anh đấy. Anh không thể châm trước cho em sao? Nếu em không phải là em trai ruột của anh, thì bây giờ em còn có thể nguyên vẹn đứng trước mặt anh sau khi nói nhiều như vậy sao? Bùi Hảo cố gắng dãy chết. Anh ơi, em thật sự phụng lệnh của Lão Phật gia và Hoàng Thái Hậu đến chụp ảnh mà. Nếu không chụp, thì em sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên... Em không hoàn thành nhiệm vụ thì có liên quan gì đến anh? Bùi Hảo im lặng. Cuối cùng Phó Thiên Thiên thấy anh ta thật sự đáng thương mới nói một câu. Chỉ là một bức ảnh mà thôi, vậy thì anh chụp đi. Cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị dâu. Chị chính là ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ... Cô sầm mặt. Chụp ảnh là được rồi, không cần phải nói nữa. Bùi Hạo chỉ cho là Phó Thiên Thiên quan tâm đến anh ta mới giúp anh ta sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bèn cười tít mắt nhìn Bùi Diệp. Bây giờ Phó Thiên Thiên đã đồng ý phối hợp. Một người bị vợ quản nghiêm như Bùi Diệp sẽ không bao giờ làm trái ý cô. Chắc anh cũng không cần phải làm cao nữa nhỉ. Trong lúc anh ta đang nghĩ như vậy thì Bùi Diệp đã đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên. Cô vẫn ngồi trên ghế sofa, còn anh ngồi lên tay vịn. Hai người cùng nhìn vào ống kính, họ đều là trai tài gái sắc. Hình ảnh hai người bên nhau cực kỳ đẹp mắt khiến Bùi Hạo nhất thời ngẩn ngơ. Bùi Diệp khó chịu nhắc anh ta. Chẳng phải em muốn chụp ảnh sao? Sao còn chưa chụp? Chụp, em chụp đây. Bùi Hạo lập tức hoàn hồn, vội giơ điện thoại di động về phía hai người. Vẻ mặt của hai người đều nghiêm túc nhưng vẫn rất ăn ảnh. Sau khi chụp xong, Bùi Hạo cười toe toét gật đầu với họ. Em chụp xong rồi. Hi hi, cảm ơn anh trai, cảm ơn chị dâu. Bùi Diệp chẳng buồn nhìn anh ta mà quay sang nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt rất dịu dàng. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh và khẽ nhếch môi cười. Bùi Hạo vốn dĩ đang muốn thoát khỏi chế độ chụp ảnh trên điện thoại thì nhìn thấy cảnh này. Anh ta liền vô thức lại giơ điện thoại lên lần nữa về phía hai người họ và bấm nút chụp ảnh. Sau khi chụp xong, anh ta nhìn thành quả và tặc lưỡi. Bức ảnh này có thể nói là tràn đầy sự ấm áp và yêu thương. Thấy anh ta vẫn chưa đi, Bùi Diệp ngẩng đầu liếc xéo anh ta với vẻ không vui. Không phải em nói là chỉ chụp ảnh thôi à? Sao chụp xong rồi mà em vẫn còn ở đây? Bùi Hạo cười hề hề. Em đi ngay đây. Ngay khi bước ra khỏi cửa văn phòng, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm rồi nghênh ngang đi về phía thang máy trước ánh mắt thầm oán hận của mọi người. Còn vừa đi vừa gửi hai bức ảnh vào trong nhóm chat gia đình và không quên tranh công. Bùi Hạo. Mẹ ơi, bà ơi, ảnh mà hai người muốn đây ạ. Tuy nhiên bức ảnh gửi đi được một lúc lâu mà không có ai phản hồi. Anh ta tưởng rằng bà nội và mẹ mình chưa xem được ảnh, bèn gửi lại lần nữa. Bùi Hạo. Bà ơi, mẹ ơi, hai người không nhìn thấy ảnh ạ. Bùi Lão Phật ra. ... Bà cụ Bùi gõ một loạt dấu chấm than, sau đó thêm câu. Bùi Lão Phật ra. Ảnh chụp nét lắm, Thiên Thiên và Tiểu Diệp rất xứng đôi. Bà Bùi cũng gửi tin nhắn. Ninh Khải Như. Bức ảnh vừa nãy là do con chụp ư? Bùi Hạo gửi tin nhắn kèm icon mặt kiêu ngạo. Tất nhiên là con trai thông minh tuyệt đỉnh của mẹ chụp rồi. Bùi Lão Phật ra. Được rồi, cháu đừng khoe chỉ số thông minh thấp nhất của nhà mình nữa. Bùi Hạo. Bà, cháu không còn là cháu trai yêu quý nhất của bà nữa à? Sao bà có thể nói cháu như vậy? Chưa kể đến việc họ có thể nhìn thấy bức ảnh chụp trộm nào mà lại đẹp như thế không? Bùi Lão Phật ra. Chật chật, còn là cháu trai yêu quý nhất của bà cơ đấy. Bà nói cho cháu nghe. Địa vị của cháu thấp nhất nhà. Bà yêu quý nhất là chắt ngoại của bà nhé. Cháu thì xếp cuối cùng. Nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại, tóc Bùi Hạo sắp dựng cả lên vì tức giận. Anh ta đã bảo mà, bà cụ Bùi năm nay đã ngoài 80, sợ rằng nhìn màn hình còn không rõ. Nhưng sao lại có thể gõ chữ vừa nhanh vừa chuẩn như vậy? Trước đây bà thường gửi tin nhắn thoại, chứ đâu gõ từng chữ như hôm nay. Anh ta đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Bây giờ đọc đến câu này, anh ta lập tức nghĩ ra ngay người đang nói chuyện với anh ta bằng điện thoại của bà là ai. Anh ta liền gửi tin nhắn thoại. Cậu nói này, Thịnh Diên, chẳng phải cháu chỉ cậy có cái miệng sỗ ngọt bà hơn cậu thôi sao? Cậu nói cho cháu biết nhé. Nếu cháu không nói cậu là cháu trai yêu quý nhất của bà, thì cậu sẽ nói với bà chuyện cháu từng thích chị dâu cậu đấy. Đến lúc đó, chỉ sợ cháu sẽ thật sự là người được cưng chiều nhất nhà cho mà xem. Thịnh Diên tức thì ong cả đầu. Bùi Hạo rất hay buôn chuyện. Không biết anh ta đã làm cách nào mà moi được từ chân dương chuyện cậu từng tỏ tình với Phó Thiên Thiên và coi đây như một sự đe dọa để chèn ép cậu ta đủ đường. Cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lôi anh ta ra khỏi điện thoại và nhai nát sọ anh ta. Thịnh Diên căng cả da đầu, vội gõ chữ trả lời anh ta. Cảnh cáo anh ta giữ kín miệng. Bà cụ Bùi ngồi bên cạnh cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Bà hỏi. Thịnh Diên, chuột nhắt nói vậy là có ý gì? Nó bảo cháu đã làm gì với Thiên Thiên cơ? Rốt cuộc cháu đã làm gì hả? Da lưng của cậu ta đã căng lên, nhưng cậu ta còn chưa trả lời bà cụ Bùi, thì bà Bùi đã hỏi. Tiểu Diên, cậu hai cháu nói thật sao? Thịnh Diên oán thầm Bùi Hạo, song ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, xoa dịu hai người. Ôi chao, cụ ơi, bà ơi, cụ và bà cũng biết cậu hai mà. Cậu ấy luôn thích nói kháy cháu, chỉ thích tìm chuyện sinh sự. Những lời cậu ấy nói không thể tin được đâu. Cậu ấy cố tình muốn vu oan hãm hại cháu đấy. Cậu ta vừa mới nói dứt lời, Bùi Hạo đã lại gửi tin nhắn bằng giọng nói đến. Bà Bùi liền mở loa ngoài. Mẹ và bà, Thịnh Diên chắc chắn sẽ giải thích với hai người rằng cháu cố ý vu oan hãm hại nó. Nhưng cháu thật sự có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh là nó không bằng loài cầm thú. Bà cụ Bùi và bà Bùi lại nhìn Thịnh Diên bằng ánh mắt chất vấn. Cậu ta chửi thầm Bùi Hạo, rồi vừa bấm số của anh ta vừa nói với họ. À, cụ và bà chờ cháu một tí, cháu gọi cho cậu hai để xem cậu ấy nổi điên cái gì, rồi cháu sẽ giải thích với hai người ạ. Nói đoạn, cậu ta cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài cửa. Hành động này của cậu ta càng khiến bà cụ Bùi và bà Bùi cảm thấy kỳ lạ. Chắc chắn là có vấn đề. Thịnh Diên cầm điện thoại đi đến chỗ không có ai, rồi mới hét vào điện thoại. Bùi Hạo, cháu xx ông nội cậu nhé. Cậu dám bán đứng cháu. Rõ ràng cậu đã đồng ý với cháu sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt cụ và bà. Thế mà cậu lại phản bội cháu. Bùi Hạo lạnh lùng đáp. Trước hết, ông nội cậu đã mất. Thứ hai, nếu cháu có nhu cầu về phương diện kia, thì cậu có thể giúp cháu gọi điện hỏi thăm bên đó. Bên đó có đủ loại em trai, anh trai, ông nội đấy. Nhất định sẽ thỏa mãn mọi tưởng tượng của cháu. Thịnh Diên tức đến độ, đầu sắp bốc khói đến nơi, nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ha ha, cậu hai à, gần đây cậu không đi xem mắt nên rảnh rỗi quá đúng không? Bùi Hạo lập tức nhận được sự nguy hiểm. Ây chớ, gần đây cậu rất bận ở công ty, một đống việc còn chưa xử lý xong, còn được giao cho một dự án nữa đây này. Cậu bận lắm. Thịnh Diên hừ nhạt. Những việc ở công ty, chỉ cần cháu làm nũng với cụ và bà để hai người nói với cậu cả một tiếng, đảm bảo cậu cả sẽ buông tha cho cậu, và cậu có thể nhân cơ hội để đi xem mắt. Sớm ngày sinh con đàn cháu đống cho nhà họ Diệp. Cháu nghĩ rằng cụ và bà nhất định sẽ đồng ý thôi. Ha ha, vậy thì cứ làm tổn thương lẫn nhau đi. Bùi Hạo nghiến răng kèn kẹt. Thịnh Diên khốn kiếp. Nếu cháu dám bơm đều với bà và mẹ cậu, cậu nói cho cháu biết, cậu sẽ không tha cho cháu đâu. Vậy sao? Bây giờ cậu cứng miệng và nói năng tự tin, thì cháu nghĩ cậu đi xem mắt cũng không thành vấn đề. Cứ quyết định thế đi. Tối nay cậu nhé. Chúc cậu may mắn. Khoan đã, khoan đã. Thằng khốn nhà cháu. Cháu chỉnh cậu bằng được đúng không? Bảo anh ta kết hôn với phụ nữ chi bằng để anh ta kết hôn với cọp cái cho rồi. Còn Thịnh Diên khốn kiếp kia, được nghỉ hè mà không đi chơi, cứ 2-3 ngày lại đến nhà anh ta làm gì? Cậu hai à, cậu nói gì vậy? Sao có thể nói là cháu chỉnh cậu bằng được? Rõ ràng là cậu không chịu buông tha cho cháu mà. Cháu chắc chắn không thể chịu tổn thương như vậy rồi. Chúng ta cứ tổn thương lẫn nhau đi. Bùi Hạo. Được rồi, được rồi. Chẳng phải cháu muốn nhờ cậu làm giúp cháu chút việc sao? Nói đi, rốt cuộc cháu muốn nhờ cậu chuyện gì? Rất đơn giản. Cậu đã bán đứng cháu trước mặt cụ và bà như thế nào? Thì bây giờ cậu gọi cho họ, rút lại những lời trước đó đã nói, lấy lại danh dự cho cháu. Mẹ kiếp, nếu cậu lấy lại danh dự cho cháu, thì hai người họ nhất định sẽ cho rằng cậu lại ăn nói lung tung và mắng cậu té tát đấy. Thịnh Diên ngoáy lỗ tai, nói. Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến cháu. Cháu cho cậu 3 phút để cân nhắc. Nếu sau 3 phút mà cậu không giúp cháu lấy lại danh dự, thì cháu chỉ có thể xin lỗi cậu. Phiền cậu tối nay dẫn mợ hai của cháu về nhà ra mắt. Bùi Hạo tức không để đâu cho hết. Thịnh Diên, cháu ác thật. Cậu nói cho cháu biết, cậu nhớ hết đấy. Cậu hai có trí nhớ tốt lại là việc hay đối với tập đoàn Bùi Thị. Trước tiên cứ thế đã. Cậu nhớ đấy, nếu sau 3 phút mà cậu không giúp cháu giải thích rõ với cụ và bà, cháu cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Có lẽ sang năm, cậu sẽ bế con trai hoặc con gái. Bùi Hạo giận dữ nói. Được rồi, cậu biết rồi, cậu cúp máy đây. Trong phòng làm việc của mình, anh ta liên tục vò đầu bứt tai, còn không bất cẩn giật đứt mấy sợi tóc. Ôi chao, dạo gần đây cuộc sống thật khó khăn, những sợi tóc này cũng muốn xa rời anh ta. Sau khi nghĩ về tình cảnh của mình, anh ta vắt óc tìm cách lấy lại danh dự cho Thịnh Diên. Cuối cùng anh ta cầm điện thoại lên, miễn cưỡng gửi một tin nhắn thoại. Mẹ ơi, bà ơi, những lời con vừa mới nói về Tiểu Diên là con trêu cháu nó thôi ạ. Chị dâu con là mợ của nó không dám bất kính với chị ấy đâu. Thôi, con không nói với hai người nữa, con đang bận lắm, cả một núi công việc cần giải quyết. Thôi nhé. Nói xong anh ta thật sự đi làm việc. Thịnh Diên bước vào, đúng lúc nghe thấy giọng anh ta nói với bà cụ Bùi và bà Bùi, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu đã lấy lại mặt mũi, nếu không cậu thật sự không biết giải thích như thế nào. Bước chân của cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống ghế, cậu còn nghiêm túc nói. Bây giờ cụ và bà đã tin tưởng cháu rồi chứ? Cậu hai cố ý vu oan cho cháu, cháu nào dám làm thế với mợ cả? Bà cụ Bùi và bà Bùi liếc nhìn nhau, mặc dù vẫn còn một vài nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Và lại, cho dù trước kia thật sự xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện quá khứ, không cần phải nhắc đến. Bà Bùi gật đầu. Vậy thì tốt, cháu phải nhớ rằng bây giờ Thiên Thiên đã là mợ cả của cháu nhé. Thịnh Diên gật đầu đáp. Cháu nhớ chứ, đương nhiên là cháu nhớ kỹ rồi. Mắt cậu ta lóe sáng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Phải rồi, cụ và bà ơi, hai ngày trước cậu hai có nói với cháu là bởi vì cậu cả đã kết hôn, nên cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn và cũng muốn tìm bạn gái. Hơn nữa, vừa rồi cháu gọi cho cậu ấy Nghe nói hôm nay nhìn thấy cậu cả và mợ cả bên nhau, cậu ấy lại dâng trào cảm xúc. Thế cho nên... Mắt bà cụ Bùi sáng lên. Chuyện này thì dễ thôi. Vừa khéo cụ đang có một số ứng cử viên ở đây. Tối nay cụ sẽ sắp xếp để cậu hai của cháu gặp mặt vài cô gái. Thịnh Diên bình thản nhắc bà. Cụ ơi, cụ cũng biết tính cậu hai mà. Bình thường cậu ấy hay cợt nhà, nhưng cậu ấy cũng là người hay xấu hổ. Nếu cụ thật sự muốn sắp xếp cho họ gặp nhau ở bên ngoài, có lẽ cậu ấy sẽ thẹn thùng, không đi gặp người ta đâu. Vậy cháu bảo phải làm thế nào bây giờ? Cậu đề nghị. Nhà họ Bùi lớn thế này, cụ lấy tư cách bề trên để mời vài con cháu đến đây ăn cơm tối. Chắc ở nhà thì cậu hai sẽ không câu nệ như vậy đâu. Bà cụ Bùi và bà Bùi cùng gật đầu. Cứ làm như thế đi. Trong khi người nhà họ Bùi đang gài bẫy Bùi Hạo, thì anh ta không hề hay biết gì, vẫn vui vẻ trò chuyện với cấp dưới của mình trong phòng làm việc. Anh ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Có điều anh ta vốn là một người sống vô tư, không bao giờ bận tâm đến những cảm giác nhỏ nhặt này. Vì thế anh ta cũng không nghĩ nhiều. Phó Thiên Thiên cùng Bùi Diệp đến Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Bình Hồ Thu Diệp để kiểm tra hệ thống an ninh của tập đoàn Bùi Thị. Sau khi xuống xe, cô đứng trước cổng lớn của trung tâm nghiên cứu, cảm thấy như mình mới đến đây hôm qua, nhưng đã gần một năm trôi qua rồi. Một năm trước, cô đến nơi này là để có được tương lai trong 8 giờ, sau đó lại vội vàng rời đi. Cuối cùng cô đã có một trận chiến với Bạch Khấu trong đống tàn tích của trại trẻ mồ côi, thậm chí cô đã ngủ một giấc dài vì chuyện đó. Không biết có phải hiện tại tâm tình của cô đã thay đổi, hay có lẽ bởi cái chết của Bạch Khấu đã làm tiêu tan rất nhiều thù hận trước kia. Bây giờ cô đã không còn khăng khăng đi điều tra quá khứ hay nhớ về quá khứ nữa. Hiện tại cô hay nghĩ đến tương lai và Bùi Diệp nhiều hơn. Bùi Diệp đứng bên cạnh thoáng nhìn cô và mỉm cười hỏi. Em có muốn đi vào trong đó không? Cô gật đầu đáp. Có ạ. Trước ánh mắt của nhân viên bảo vệ ở cổng, anh nắm tay cô đi vào trong trung tâm. Các nhân viên trong trung tâm nghiên cứu hết sức cung kính đối với hai người. Lúc nhìn thấy cô, họ thi nhau gọi. Tổng giám đốc phu nhân. Sau khi đi vào trung tâm, Phó Thiên Thiên phát hiện cột sóng di động của mình vẫn đầy vạch. Cô nhìn Bùi Diệp. Sao điện thoại di động của em vẫn đầy sóng? Cô đã nghe nói đến sự nghiêm ngặt của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Bình Hồ Thu Diệp. Lần trước, khi cô và Bùi Diệp dẫn mọi người đến tham quan trung tâm này, tín hiệu của điện thoại di động đều bị chặn. Bây giờ tín hiệu không chặn nữa. Điều đó có nghĩa là các nhân viên trong trung tâm nghiên cứu đều có thể thoải mái gửi tín hiệu ra ngoài sao? Như vậy có an toàn không? Bùi Diệp mỉm cười. Em yên tâm. Trong toàn bộ trung tâm, chỉ có điện thoại của em và anh có tín hiệu thôi. Nếu anh đã có thể để điện thoại của em vẫn có tín hiệu, vậy sao lần trước em đến đây, anh không làm như thế? Anh nghiêm túc giải thích. Lần trước, những người đến trung tâm khoa học của chúng ta là một đám tội phạm công nghệ cao. Lúc đó không chỉ tín hiệu điện thoại của em bị hạn chế, mà ngay cả điện thoại của anh cũng được cài tính năng pha sóng để phòng sự cố. Anh mỉm cười nhìn cô. Em đừng giận nhé. Em chỉ muốn hỏi rõ sự thật thôi. Anh nói đúng. Làm vậy thực sự có thể đảm bảo an toàn. Bùi Diệp nhướng mày. Thiên Thiên của anh cực kỳ thông minh. Quan trọng nhất là mọi lời nói và việc làm của cô đều đứng ở vị trí của anh để suy xét. Hai người đã đi sâu vào trung tâm. Họ đều đeo dây chuyền mặt chìa khóa. Vì vậy họ đi đến đâu thì các cánh cửa đều tự động mở ra. Nhưng sau khi vào sâu bên trong trung tâm, cần phải nhập dấu vân tay và mật khẩu để mở cửa. Cánh cửa màu bạc trước mặt khá hiện đại. Thoạt nhìn thì thấy nó được làm bằng chất liệu đặc biệt, cực kỳ cứng và còn chống cháy nổ. Lúc này, Bùi Diệp mới miễn cưỡng buông tay cô ra, rồi tiến lên, áp lòng bàn tay vào chỗ nhập dấu vân tay. sau đó nhập một dãy mật khẩu phức tạp vào khóa mật khẩu. Phó Thiên Thiên vừa nhìn đã biết, mật khẩu đó là ngày sinh của Tử Sa và Phó Thiên Thiên, cùng với chữ viết tắt của hai cái tên này. Khóe miệng cô không khỏi giật giật. Phải nói là cách đặt mật khẩu của anh quá lười. Khi cánh cửa kim loại kêu tinh một tiếng và mở ra, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Là Tăng Nguyệt Nguyệt gọi tới. Giờ này cô ấy và những người khác đang luyện tập mới phải. Gọi cô để làm gì? Phó Thiên Thiên còn có một suy đoán khác. Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn có thể gọi cho cô lúc đang tập luyện, thì hoặc là cô ấy cố tình lười biếng, hoặc là có chuyện quan trọng. Cô liền bắt máy. Nguyệt Nguyệt, sao thế? Giọng nói của cô toát lên mùi cảnh cáo. Nếu cô ấy gọi cho cô chỉ để trêu đùa cô, thì khi trở về đơn vị, cô tuyệt đối sẽ không tha cho cô ấy. Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, thì giọng nói gấp gáp của cô ấy đã vang lên. Thiên Thiên, cậu... Cô ấy vừa thốt ra được ba từ, thì điện thoại đột nhiên im bặt, không còn nghe thấy nữa. Không những thế, còn có cả tiếng cúp máy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bùi Diệp thuận miệng hỏi. Ai gọi thế? Tăng Nguyệt Nguyệt, nhưng cô ấy vừa định nói gì đó thì điện thoại đã cúp máy. Lỡ tay chạm phải nút ngắt của gọi à? Cô không trả lời anh mà nhớ lại giọng nói khẩn trương của Tăng Nguyệt Nguyệt. Không hiểu sao cô có linh tính xấu nên đã gọi lại. Trong điện thoại vang lên giọng nữ của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Thấy cô lộ vẻ mặt bất an, Bùi Diệm lo lắng hỏi. Thiên Thiên, có chuyện gì à em? Cô lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa rõ, vừa nãy Nguyệt Nguyệt gọi cho em. Giọng cô ấy như có chuyện quan trọng muốn nói nhưng chưa kịp nói ra thì đã cúp máy. Em vừa gọi lại nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt máy. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Bùi Diệp trấn an cô. Cô ấy đang ở trong quân khu thì có thể có chuyện gì chứ? Có lẽ cô ấy chỉ ghen tị với việc chúng ta đang ở bên nhau nên muốn phá chúng ta. Cố ý đùa ác ấy mà. Phó Thiên Thiên cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ không có chuyện gì ở quân khu. Cô cất luôn điện thoại đi. Hiện giờ nhiệm vụ vẫn là trên hết. Hệ thống đã được lắp đặt xong rồi à? Bây giờ đã có thể bắt đầu nghiệm thu chưa anh? Bùi Diệm gật đầu đáp. Dĩ nhiên là có thể bắt đầu rồi. Chúng ta đi vào luôn chứ? Vâng. Có điều trong thời gian nghiệm thu, tín hiệu điện thoại của em sẽ bị nhiễu sóng, không thể liên lạc được với bên ngoài. Em hiểu rồi. Hai người đi vào bên trong căn cứ. Bùi Diệp đứng trong phòng quan sát, xem Phó Thiên Thiên kiểm tra hệ thống an ninh qua cam. Hệ thống an ninh là một hệ thống phòng vệ công nghệ cao quy mô đồ sộ, bao gồm tất cả mọi mặt, có thể bảo vệ toàn diện sự an toàn tại hiện trường. Việc Phó Thiên Thiên cần làm là kiểm tra xem hệ thống có lỗ hổng không, nếu có thì kịp thời thông báo để sửa chữa. Trên thực tế, việc kiểm tra hệ thống công nghệ cao cũng là tiến hành tấn công vào toàn bộ hệ thống phòng vệ. Chỉ cần hệ thống có thể chịu được sự tấn công của cô, đồng thời có thể cấp tốc tự vệ, thậm chí là tự động tự vệ hoặc phản kích khi cô tấn công, thì hệ thống này đã đạt yêu cầu. Toàn bộ quá trình thử nghiệm tương đương với một cuộc thực chiến quy mô nhỏ đối với cô. Sau khi bước vào phòng, cô bắt đầu tìm kiếm tất cả những chỗ yếu kém của hệ thống và bắt đầu tấn công. Cuộc tấn công của cô được chia làm hai phần. Một là tấn công vũ lực, hai là tấn công hệ thống. Tấn công vũ lực nghĩa là cô phải tìm thấy tất cả các hộp đen của hệ thống trong bóng tối và tiến hành phá hủy. Còn tấn công hệ thống có nghĩa là cô sẽ dùng chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ xâm nhập vào hệ thống ngay khi tìm ra hộp đen, sau đó xâm nhập vào hệ thống phòng vệ. Lúc này, hệ thống phòng vệ bắt đầu xuất hiện. Khi Bùi Diệp nhìn thấy cô tìm thấy một hộp đen và bắt đầu xâm nhập vào hệ thống, lông mày anh nhướng cao. Cô không hổ là vợ của anh. Nhanh như vậy mà đã tìm thấy hộp đen do bọn anh thiết lập và xâm nhập vào hệ thống an ninh. Tiếp theo, chính là lúc kiểm nghiệm hệ thống an ninh mà anh đã nghiên cứu và phát triển. Hà Minh đứng bên cạnh nhìn thấy hết tất cả sự tán thưởng trong mắt anh khi Phó Thiên Thiên tìm thấy hộp đen. Anh ta nghĩ bụng. Hộp đen mà Bùi Diệp thiết lập bị tìm thấy dễ dàng như vậy, đây không phải là điều đáng vui mừng thì phải. Tuy nhiên, tư duy của Bùi Diệp khác với người thường, mà vợ anh cũng không giống những phụ nữ bình thường. Thậm chí cô còn ưu tú hơn rất nhiều nam giới, nên đương nhiên là không thể đánh đồng với người bình thường. Lúc này, trước mặt Bùi Diệp cũng có một chiếc máy tính đã được kết nối với máy tính xách tay của Phó Thiên Thiên. Anh có thể nhìn thấy rõ quá trình tấn công của cô. Khi thấy cô bị hệ thống chặn lại vô số lần và bị lần theo dấu vết, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Sau đó, những dòng mã lộn xộn trên màn hình máy tính liền biến mất. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát lớn trước mặt. Cô đã từ bỏ việc tấn công vào hệ thống qua chiếc hộp đen vừa tìm thấy, tiếp tục tìm kiếm những nơi khác. Trong thời gian đó, anh thấy cô liên tục tìm những hộp đen rồi tìm cách tấn công hệ thống nhưng đều thất bại. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được hộp đen cuối cùng. Bùi Diệp lại nhếch mày. Anh có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và anh sẽ nhanh chóng nhìn thấy cô đi ra. Anh vừa nghĩ đến đây thì Phó Thiên Thiên đã đấm vào chiếc hộp đen kia. Ngay sau đó, hình ảnh của hệ thống camera trước mặt anh đột nhiên tối đen. Anh có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cô, nhưng đó chỉ là cái bóng được nhìn thấy nhờ sự phản chiếu bởi bốn chữ phát sáng tại lối xa an toàn. Còn tất cả đèn xung quanh cô đã tối om. Từ đó có thể chứng tỏ một điều là không phải màn hình hiển thị của camera giám sát có vấn đề, mà là chỗ cô thật sự đã bị mất điện. Bùi Diệp vốn đang thích thú theo dõi màn hình cam, bỗng xa dầm sắc mặt khi nhìn màn hình trước mặt tối đen. Anh kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ vào màn hình và nói: rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh lấy điện thoại ra gọi cho Phó Thiên Thiên, nhưng vừa mới thực hiện cuộc gọi thì trong điện thoại vang lên giọng nói của tổng đài thông báo không thể liên lạc được. Bởi vì điện thoại của cô đã ở nơi hoàn toàn không có tín hiệu, không thể gọi đi cũng không thể nhận cuộc gọi. Trên màn hình, Phó Thiên Thiên đang ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao đèn lại bị tắt. Bùi Diệp căng thẳng đến độ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mu bàn tay và trên trán nổi đầy gân xanh. Anh vẫn luôn cho rằng hệ thống do anh thiết kế là vô cùng hoàn hảo, nhưng bây giờ lại có sai sót như vậy. Điều khiến anh lo lắng hơn cả là sự an toàn của cô. Liệu lỗi của hệ thống có tạo thành hậu quả nghiêm trọng nào không? Không gọi được cho cô, anh tức giận ném điện thoại xuống đất. Màn hình điện thoại liền vỡ tan. Đứng bên cạnh anh là một nhân viên phụ trách nghiên cứu và phát triển của trung tâm. Thấy anh nổi giận, anh ta run lẩy bẩy, ngơ ngác nói: trước đó, chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần, không thể có vấn đề được. Sao lại... không thể có vấn đề, thì tại sao bây giờ hình ảnh lại đột nhiên đen thui thế này? Bùi Diệp chất vấn. Người phụ trách nuốt nước miếng không dám trả lời. Chỉ sau một giây suy nghĩ, anh đã đưa ra chỉ thị. Buộc phải mở cửa lớn ra, đưa Thiên Thiên ra ngoài ngay. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng tối đó, cho nên việc quan trọng nhất lúc này là đưa cô ra khỏi đó an toàn. Người phụ trách kinh ngạc kêu lên. Tổng giám đốc à? Không được đâu. Nếu dùng biện pháp mạnh để mở cửa, thì có thể sẽ... tôi không quan tâm. Nhất định phải cứu Thiên Thiên ra ngoài trước. Đây là mệnh lệnh. Bùi Diệp lạnh lùng. Người phụ trách nhăn mày. Hiện tại Bùi Diệp đã lên tiếng, nên anh ta chỉ có thể làm theo lời anh. Anh ta đi ra ngoài để tìm người mở cửa. Nhưng anh ta còn chưa ra khỏi phòng thì có tiếng của Phó Thiên Thiên phát ra từ màn hình bên kia. Em sẽ tìm cách để ra ngoài. Trước khi em ra khỏi đây, anh đừng phá hỏng nơi này. Bùi Diệp lập tức muốn nói gì đó với cô, nhưng trong thời gian kiểm tra hệ thống, bên kia đã mở hệ thống màn hình, không thể truyền âm thanh từ bên ngoài vào. Nhìn hình ảnh của cô trên màn hình, anh lo lắng đi tới đi lui. Cô không cho anh cứu cô, nhưng nếu thật sự có chuyện gì... Có lẽ hai người tâm linh tương thông, giọng nói của cô lại vang lên. Em tin là em có thể ra ngoài. Anh cũng hãy tin ở em, được không? Cô bảo anh hãy tin ở cô. Đương nhiên là anh tin ở cô. Xung quanh rất tối, chỉ có mấy chữ phát sáng ở cửa ra an toàn. Nhưng ánh sáng xanh màu đục lờ mờ đó khiến toàn bộ không gian bên trong toát lên sự âm u. Nếu đổi lại là phụ nữ bình thường, có lẽ đã gào khóc vì sợ hãi khi đối mặt với tình huống như vậy. Phó Thiên Thiên lại không phải là người phụ nữ bình thường. Cô đã từng đối mặt với cả biển xác chết, một mình ở trong nghĩa địa. Còn tình huống nào mà cô chưa trải qua? Vì thế, trong khi đang kiểm tra trong căn cứ, thì gặp phải sự cố mất điện đột ngột, cô vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô đoán hẳn là đã có một số lỗ hổng trên hệ thống. Phản ứng đầu tiên của cô là loại trừ khả năng Bùi Diệp trêu đùa cô. Cô lập tức nhanh chóng tìm được bảng điện của nơi này. Nhưng đáng tiếc, lại đúng như cô dự đoán. Cầu dao không bị sập, nhưng ở đây quả thật là đã bị mất điện. Cô thử dùng giác quan thứ 6 của mình để dự đoán tương lai. Tuy nhiên, từ trường nơi này quá mạnh, giác quan thứ 6 của cô không thể sử dụng. Muốn đi ra ngoài, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô không hề sợ hãi, nhưng cô biết là Bùi Diệp sẽ lo lắng cho cô. Thế nên, cô mới nói ra những lời vừa rồi. Cô định ở lại đây cũng để tìm lỗ hổng kia. Hơn nữa, cô còn có linh cảm rằng việc cô gặp phải sự cố mất điện ở đây e rằng không phải sai sót của hệ thống, mà là do bàn tay con người. Bất kể thế nào, cô cũng phải đối mặt với nó, sau đó tìm ra sai sót và sửa chữa. Nghĩ đến đây, cô liền kết nối máy tính của mình với đường dây trong hộp đen ở trước mặt. Nếu việc cô đã làm hỏng hộp đen, gây ra mất điện, thì căn nguyên hẳn là ở đây. Cô dễ dàng kết nối đường dây với máy tính của mình. Ngay sau đó, cô bắt đầu xâm nhập vào hệ thống. Kỳ lạ là lần xâm nhập này vẫn giống như những lần trước. Hệ thống không hề có lỗ hổng khả nghi. Chương trình phòng vệ cũng rất bình thường. Vậy tại sao lại cúp điện trong phòng này? Cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tấn công vào hệ thống. Kết quả là lần nào cũng bị đánh bật lại. Cô suy nghĩ một lát, sau đó không tấn công lỗ hổng hiện giờ nữa, mà thăm dò bên rìa hệ thống để tìm ra sơ hở bên trong. Trong những nhiệm vụ trước kia, dù kẻ thù có che giấu hoàn hảo đến đâu, thì cũng sẽ có lúc lòi đuôi chuột. Lỗ hổng trong hệ thống cũng vậy. Dù hệ thống có hoàn hảo đến đâu, thì cũng sẽ có dấu vết. Chỉ cần cô có thể tìm được dấu vết, để lại là có thể lần xa, rốt cuộc lỗ hổng nằm ở đâu. Về phương diện này, cô vẫn cực kỳ kiên nhẫn. Thời gian dần trôi qua, ngón tay của Phó Thiên Thiên vẫn gõ liên tục trên bàn phím. Cuối cùng, cô đã tìm được lỗ hổng. Lỗ hổng này xuất hiện rất có quy luật, nhưng không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, trước đó cô mới khó tìm thấy. Nếu đã tìm được, cô phải nhanh chóng tấn công trước khi nó ẩn mất. Những ngón tay của cô lướt trên bàn phím. Chưa đầy một phút sau, toàn bộ đèn trong trung tâm thử nghiệm liền sáng lên. Mọi người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là nhân viên phụ trách đang đứng bên cạnh Bùi Diệp. Anh ta có thể cảm nhận được là Bùi Diệp đã đi tới giới hạn của sự nhẫn nhịn. Nếu đèn trong trung tâm thử nghiệm vẫn không sáng, chắc hẳn anh sẽ sai người đi phá cửa trung tâm. Phải mất rất nhiều tiền bạc và tâm huyết mới xây dựng được trung tâm thử nghiệm này. Anh ta không nỡ phá hỏng nó. Nhưng vì Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp chẳng thèm quan tâm đến số tiền đó. May mà cô đã tìm ra lỗ hổng và phản công trước khi người ta lợi dụng lỗ hổng để tấn công hệ thống. Do đó mới khiến cuộc tấn công của đối phương bị thất bại và trung tâm kiểm nghiệm cũng trở lại bình thường. Không ngờ lại có kẻ tay máy với hệ thống của trung tâm thử nghiệm. Kẻ đó thật bản lĩnh. Sau khi thở phào một hơi, Bùi Diệp liếc nhìn người phụ trách và hất cằm ra hiệu cho anh ta. Anh ta liền gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bùi Diệp muốn anh ta đi tìm kẻ đứng đằng sau việc này. Kẻ đó suýt đã phá hỏng trung tâm thử nghiệm yêu quý của anh ta. Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh ta rời khỏi phòng giám sát, Ngay sau đó, cửa lớn của trung tâm thí nghiệm cũng được mở ra. Bùi Diệp sải bước đi về phía đó. Đúng lúc chạm mặt Phó Thiên Thiên đi ra. Anh nắm chặt lấy tay cô, lo lắng hỏi. Em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Em không sao. Ngón tay cô đã hơi mỏi. Ngoài ra, cô không cảm thấy chỗ nào khó chịu. Nhìn đôi má ửng hồng và vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, lúc này Bùi Diệp mới thấy yên tâm. Anh thật sự lo lắng cô sẽ gặp vấn đề gì đó. Hệ thống trong trung tâm nghiên cứu vốn đã có sẵn chức năng phản theo dõi. Vì vậy, khi cô thao tác phản theo dõi đối với kẻ đứng đằng sau, trung tâm chỉ huy của Bình Hồ Thu Diệp đã định vị được vị trí của kẻ tấn công. Người phụ trách đã tìm ra chính xác kẻ đó đang ở đâu. Khi anh ta tìm đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến sắc mặt anh ta thay đổi. Trong phòng nghỉ, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đang phân tích các vấn đề đã xuất hiện trong hệ thống và quá trình của nghiệm thu hệ thống an ninh, sau đó đưa ra một số đề xuất cho lần cải tiến cuối cùng của hệ thống. Lỗ hổng mà cô phát hiện là lỗ hổng do con người tạo ra, do nhân viên thuộc trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Bùi Thị gây nên. Chỉ cần họ tiến hành sửa chữa thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Ngoài ra, cô cảm thấy hệ thống phòng vệ do Bùi Diệp thiết kế rất an toàn. Hai người nói chuyện được một lúc thì người phụ trách của trung tâm xuất hiện ngoài cửa phòng nghỉ. Tổng giám đốc, phu nhân. Vẻ mặt Bùi Diệp bỗng tối đi. Anh đặt chén trà xuống, giọng nói đầy nham hiểm. Thế nào? Hắn đã nhận tội chưa? Người phụ trách lộ vẻ mặt khó xử. Chuyện này... Làm sao? Chẳng phải tôi bảo anh đi thẩm vấn hắn sao? Không hỏi ra được điều gì à? Hay là anh còn muốn tôi phải dạy anh cách thẩm vấn? Anh đanh mặt. Tổng giám đốc, khi chúng tôi tìm thấy hắn, hắn đã chết rồi ạ. Chết rồi? Bùi Diệp nhíu mày. Vâng. Anh ta đưa điện thoại di động cho anh. Mấy tấm ảnh trong đó là anh ta vừa chụp tại hiện trường. Bùi Diệp nhìn lướt qua chiếc điện thoại, đồng tử của anh co lại. Điều tra xem, gần đây nhất, hắn tiếp xúc với ai? Chúng tôi đã điều tra, nhưng gần đây hắn không có gì bất thường, ngoại trừ vợ hắn. Vợ hắn? Vợ hắn làm sao? Gần đây, vợ hắn rất thân thiết với một cô gái. Theo điều tra, thì cô ta và cô gái đó có mối quan hệ không chính đáng cho lắm. Thấy ánh mắt của người phụ trách lóe sáng, Bùi Diệp càng cau mày hơn. Là mối quan hệ như thế nào? Người phụ trách đỏ mặt. Khả năng biểu đạt của anh ta kém vậy sao? Anh ta liền nói thẳng. Vợ hắn là người song tính. Cô ta và cô gái kia có quan hệ mập mờ. Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên im lặng. Người song tính sao? Nếu vợ hắn yêu một người đàn ông, thì hắn còn có thể thẳng tay đuổi đối phương, thậm chí là ly hôn. Nhưng đối phương lại là nữ, mà vợ hắn thật sự cũng yêu hắn. Có điều, cô ta không chỉ yêu một mình hắn. Đối với một người đàn ông, việc tình địch là phụ nữ là một điều rất tế nhị. Chẳng lẽ vì vợ của mình là người song tính nên áp lực của hắn quá lớn, do đó đã giở trò với hệ thống an ninh mà tập đoàn Bùi Thị hợp tác với quân đội lần này? Tất cả những người tham gia thiết kế hệ thống đều được giám sát chặt chẽ để phòng ngừa bọn họ tiếp xúc với nhân viên khả nghi. Khi Bùi Diệp và người phụ trách khó hiểu đối với hành vi phá hoại người kia, Phó Thiên Thiên bỗng dưng ra một ý tưởng mà hai người họ đều không thể tưởng tượng được. Liệu có phải sau khi về nhà, hắn đã bắt gặp vợ mình quan hệ với người phụ nữ khác, hắn giận không chịu nổi, và rồi ba người họ nảy sinh một mối quan hệ dị thường không? Bùi Diệp và người phụ trách đều ngạc nhiên. Cô nhíu mày nhìn hai người như đang hỏi ý kiến của họ. Tuy lời nói của cô rất giật gân, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì điều đó cũng không phải là không thể. Người duy nhất mà lập trình viên đó có thể tiếp xúc chính là người tình của vợ hắn. Nếu sau khi bước vào nhà, hắn phát hiện hai người đó đang đi quá giới hạn và bất ngờ nhập cuộc với họ, thì hắn cũng sẽ tiếp xúc với người tình của vợ mình. Những lời nói của Phó Thiên Thiên đã giải đáp cho điều mà hai người họ nghĩ mãi vẫn không ra. Bùi Diệp ra hiệu cho người phụ trách đi điều tra việc này. Sau khi anh ta rời đi, Bùi Diệp nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý. Thiên Thiên, không ngờ em lại biết nhiều như vậy. Đôi mắt trong veo, xen lẫn khó hiểu của cô nhìn thẳng vào anh. Anh nói vậy là sao? Anh nắm lấy bàn tay cô và đặt lên đầu gối mình. Ngón tay anh khẽ gãi lòng bàn tay của cô. Hành động này khiến lòng bàn tay cô hơi ngứa. Cô bèn vô thức gập ngón tay rồi thu tay về. Có gì thì anh nói đi. Gãi tay em làm gì? Cô không sợ khi đánh nhau với người khác. Nhưng cơ thể này của cô có một khuyết điểm, đó là sợ nhột. Anh cười xấu xa và ghé mặt lại gần mặt cô. Gã lập trình viên kia có thể có quan hệ với người tình của vợ hắn. Chuyện ngay cả anh cũng không ngờ được. Vậy mà em lại có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ không phải là em biết nhiều sao? Cô nhíu mày. Hóa ra anh đang nói đến vấn đề này. Cô nghiêm túc nhìn anh và giải thích. Hắn thấy cô ta còn xinh hơn cả vợ mình, nên muốn trả thù cô ta vì đã khiến vợ mình lạc lối. Mà cô ta cũng là người song tính, điều này hẳn là không khó lý giải. Khóe miệng Bùi Diệp giật một cái. Cô chỉ cho rằng lập trình viên kia đã phản bội vợ mình và có quan hệ với người tình của vợ hắn. Nhìn vào đôi mắt trong sáng, chính trực của cô, anh chợt cảm thấy bản thân đã nhuộm bẩn những suy nghĩ của cô. Trước đó anh còn đang suy nghĩ, có thể nghĩ đến việc ba người kia cùng lên giường. Kết quả vẫn là anh đã nghĩ quá nhiều. Không phải đầu óc cô đen tối mà chính anh mới là người đầu óc đen tối. Cô nhận ra vẻ mặt khác lạ của anh, bèn chăm chú nhìn anh và hỏi. Anh sao vậy? Anh hơi chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt cô. À, không, anh chỉ cảm thấy em nói rất đúng. Trực giác của cô mách bảo, đây không phải là suy nghĩ trong lòng anh, nhưng cô lại không muốn nghĩ quá nhiều. Em nghĩ chúng ta nên cải tiến vấn đề phát sinh của hệ thống như thế này. Sau đó hai người lại thảo luận và nghiên cứu về vấn đề hệ thống an ninh. Chẳng mấy chốc, đã đến giờ ăn tối. Trước đó, hai người họ đã hẹn với ông cụ phó là tối nay sẽ về ăn cơm. Vì vậy, Bùi Diệp chở cô về nhà. Tuy nhiên, họ không thấy Trung Bình Quân đến ăn tối. Hắn không đến càng tốt, đương nhiên là Bùi Diệp sẽ không hỏi về hắn. Phó Thiên Thiên lại càng là người không hỏi han đến chuyện của người khác. Hắn muốn đến thì đến, không đến cũng chẳng sao. Cô không thích tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Chỉ có Chân Dương không thấy hắn bèn vô thức nói. Ơ, sao hôm nay anh Trung không đến nhỉ? Vừa nói dứt lời, cậu liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Diệp lia tới khiến cậu rùng cả mình. Sau đó cậu nghe thấy ông cụ phó trả lời. À, nửa tiếng trước cậu ta gọi cho ông, nói rằng tối nay có việc nên không thể đến ăn cơm tối. Bảo chúng ta không cần phải chờ cậu ta. Chân Dương chột dạ, vội lè lưỡi rồi đáp. Vâng, cháu biết rồi ạ. Trong suốt bữa tối, vì không có Trung Bình Quân ở đó nên tâm trạng của Bùi Diệp rất vui vẻ. Về sau, anh còn khen Chân Dương vài câu. Sau bữa tối, anh và Phó Thiên Thiên sẽ trở lại trung tâm nghiên cứu khoa học. Nhân lúc anh đi gọi điện thoại, Chân Dương lặng lẽ chạy đến bên cạnh cô. Chị Phó ơi! Buổi trưa cô đã nhận ra cậu, cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao thế? Em có chuyện muốn nói với chị. Nói đoạn cậu cắn môi rồi duỗi tay ra, sau đó tập trung suy nghĩ. Chiếc gối ôm vốn được đặt bên trái trên ghế sofa đột nhiên di chuyển về bên phải. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Đây là năng lực của Tộc Kỳ, năng lực của Chân Dương đã được kích hoạt. Cậu lo lắng nhìn cô. Cậu sợ nhìn thấy sự chán ghét và xa lánh trong mắt cô. Nhưng chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Điều này khiến lòng cậu nhẹ nhõm phần nào. Trưa nay trong thư viện, có người muốn bắn vào một con tin. Lúc đó em đã dùng năng lực này để ngăn chặn viên đạn. Khi ấy em mới phát hiện trong cơ thể em có một năng lực kỳ lạ. Em có thể di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ. Nói đến đây, giọng cậu thay đổi và xen lẫn với sự sợ hãi. Phó Thiên Thiên nhìn thấy tất cả nỗi sợ hãi của cậu. Cô vỗ nhẹ vai cậu và nói: Tiểu Dương, em không cần phải sợ. Năng lực này của em là thứ quý giá nhất mà ba mẹ em để lại cho em. Đó không phải là điều kỳ quái hay lời nguyền. Nhưng năng lực này sẽ khiến người khác thèm muốn. Thế nên sau này, trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn không thì em đừng sử dụng năng lực, biết chưa? Cậu vẫn còn cảm thấy hoang mang. Em không phải là quái vật chứ? Tất nhiên là không phải rồi. Việc em cần làm bây giờ là làm một người bình thường, biết không? Cô lại xoa dịu cậu lần nữa. Cậu nhìn vào ánh mắt khích lệ của cô, bình tĩnh gật đầu. Vâng, em biết rồi ạ. Bùi Diệp đã gọi điện thoại xong và quay trở lại. Sau khi cậu rời đi, anh bèn hỏi: Trần Dương sao thế? Phó Thiên Thiên nhìn anh với nét mặt nặng nề đáp: Năng lực tộc kỳ trong người cậu ấy đã được kích hoạt. Bùi Diệp thoáng ngạc nhiên. Thật sao? Cô gật đầu. Vừa rồi cậu ấy đã dùng năng lực đó ngay trước mặt em. Lần này không chỉ Phó Thiên Thiên mà vẻ mặt của anh cũng trở nên nghiêm nghị. Năng lực của tộc kỳ vốn là năng lực trời ban. Rất nhiều người muốn có được nó, chẳng hạn như người của tộc quái. Nếu năng lực của Trân Dương không thức tỉnh, những người muốn cướp đoạt năng lực kia sẽ coi cậu như là một người bình thường, không có bất cứ ý đồ xấu nào với cậu. Cậu có thể sống cả đời bình an. Nhưng bây giờ thì khác. Năng lực đó giống như một kho báu hấp dẫn, sẽ thu hút vô số ánh mắt thèm khát. Bọn chúng sẽ bất chấp nguy hiểm, tính mạng để chiếm được năng lực này. Nếu cậu giao năng lực của mình ra thì có thể tránh được khó khăn, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng vào thời điểm mà cậu giao nó ra, cậu cũng sẽ mất đi tính mạng. Đó chính là kết cục của ba cậu và nhà ảo thuật sau khi cho Phó Thiên Thiên năng lực của mình. Trừ khi cậu có thể kiểm soát được năng lực này. Tuy nhiên năng lực trong cơ thể cậu giống như quả bom hẹn giờ. Chỉ cần cậu không cẩn thận mà sử dụng nó, có thể sẽ khiến người kia chú ý, hậu quả sẽ rất khôn lường. Cho dù có Bùi Diệp che chở cũng không bảo vệ được cậu. Anh không đành lòng khi thấy dáng vẻ chau mày của Phó Thiên Thiên, bèn nắm lấy tay cô và hứa: Thiên Thiên, em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy bị thương. Cô gật đầu. Em chỉ cảm thấy hơi lo lắng, lo cậu ấy sẽ giống như Tâm Sinh. Nhắc đến Phó Tâm Sinh, ánh mắt Bùi Diệp liền tối đi, anh thở dài. Chỉ có bản thân Trân Dương mới kiểm soát việc sử dụng năng lực đó. Chúng ta chỉ có thể thường xuyên nhắc nhở cậu ấy. Chúng ta cũng đã làm hết sức mình. Có lẽ cuộc đời này của cậu bé sẽ không có gì phải lo âu. Về phần Tâm Sinh, em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Cô lắc đầu. Nhưng chung quy, cô ấy cũng là vì em mà. Thiên Thiên, đừng vơ hết lỗi lầm vào người như vậy. Tất cả chúng ta chỉ là người bình thường, không phải bậc thánh nhân. Không ai có thể ngăn cản một người luôn muốn tìm đến cái chết. Việc có thể làm, chúng ta cũng đã làm rồi. Không thẹn với lương tâm là được. Huống hồ cái chết của cô ấy lỗi là ở anh. Anh đã quá lạc quan về cô ấy. Hơn nửa năm trước, sau khi Phó Tâm Sinh ra khỏi trung tâm cai nghiện, mặc dù cô ấy đã cai được ma túy, nhưng tính tình lại thay đổi rõ rệt. Khi trở lại đội vệ sĩ nhà họ Bùi, cô ấy không tiếp tục tập luyện cùng mọi người, càng không quan tâm đến chuyện của đội. Một đêm nọ, cô ấy đột nhiên đi đến căn cứ của tổ chức bí ẩn nào đó. Lúc Bùi Diệp tìm thấy Phó Tâm Sinh thì chỉ thấy thi thể của cô. Vì mối quan hệ của cô ấy với Phó Thiên Thiên, anh đã chôn cất cho cô ấy. Cái chết của cô ấy luôn là một cái gai trong lòng cô. Chuyện của Tiểu Dương, em nhờ cả vào anh đấy. Cô nghiêm túc nhìn anh. Anh bất mãn nhéo vào lòng bàn tay cô. Tuy không mạnh nhưng cũng khiến cô thấy hơi đau. Hai ta đã là vợ chồng, mà em còn nói những lời khách sáo này. Em không coi anh là chồng phải không? Cô hơi nhếch miệng. Tất nhiên là em không nghĩ như vậy rồi. Thế thì được rồi, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Cho nên khi anh giúp em không cần phải nói cảm ơn anh. Bởi vì đó cũng là bổn phận của anh mà. Em biết chưa? Cô chỉ mỉm cười đáp. Em biết rồi. Được rồi, chúng ta chào ông rồi về căn cứ thôi. Đợt kiểm tra buổi tối cũng sắp bắt đầu rồi. Vâng. Sau khi hai người đi nói với ông cụ phó rằng họ phải đến căn cứ, ông rất thoải mái, không bắt ép cô phải ở lại. Tối nay kiểm tra xong, các cháu có về nhà không? Ông thuận miệng hỏi. Phó Thiên Thiên nghĩ thầm. Sau khi kiểm tra xong, đương nhiên là phải về nhà rồi. Nhưng cô còn chưa trả lời, thì Bùi Diệp đã bất ngờ nắm lấy tay cô, ngăn cô lại và mỉm cười nói với ông. Ông ơi, tối nay chúng cháu kiểm tra khá lâu. Nếu về nhà thì có lẽ sẽ rất mất thời gian. Đêm nay Thiên Thiên sẽ không về đâu ạ. Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu nghiệm thu thuận lợi thì chỉ cần nửa tiếng là đủ. Nhưng anh lại nói là sẽ mất cả buổi tối. Đây chẳng phải là đang nói láo sao? Tất nhiên là ông cụ phó sẽ không nghĩ quá nhiều. Nếu đã là nhiệm vụ yêu cầu thì phải chấp hành. Ngay sau đó, ông giục hai người. Được rồi. Phải kiểm tra thì hai cháu mau đi đi. Kiểm tra xong sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm. Sau đó hai người bị đẩy ra ngoài cửa. Đứng tiễn hai người họ, còn có Chân Dương bị ép phải ngủ lại nhà họ Phó tối nay. Trên xe, Phó Thiên Thiên khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh lại nói với ông là chúng ta phải kiểm tra cả đêm? Quan trọng hơn là anh nói dối như vậy thì chẳng phải là cô không thể về nhà nghỉ ngơi sau khi kiểm tra xong sao? Bùi Diệp vừa lái xe rời khỏi khu biệt thự vừa thản nhiên nói. Em cảm thấy câu đó của anh có vấn đề à? Không phải chỉ mất nửa tiếng để kiểm tra hệ thống sao? Đúng là chỉ cần nửa tiếng. Nhưng sau đó anh còn bài kiểm tra khác phải làm. Anh nghiêm túc nhìn cô. Người phụ nữ này vẫn luôn nói rằng anh không được 7 lần một đêm. Đêm nay dĩ nhiên là anh muốn chứng thực điều này với cô rồi. Vừa nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra đêm nay, một ngọn lửa dâng trào trong lòng anh. Cô không hề nghi ngờ lời nói của anh. Anh có cần dùng công cụ phụ trợ gì cho bài kiểm tra không? Bùi Diệp nheo mắt lại, nụ cười hơi kỳ quái. Không cần công cụ trợ giúp cũng được, nhưng nếu em có yêu cầu, anh cũng có thể phối hợp. Cô không biết ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu có thể dùng công cụ hỗ trợ thì cứ dùng đi. Như vậy kết quả kiểm tra sẽ càng chính xác hơn, đúng không? Được. Sau khi hai người đến trung tâm nghiên cứu khoa học, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cô thử nghiệm. Tuy nhiên trước đó, hai người còn muốn biết kết quả của chuyện khác. Họ đi đến phòng giám sát. Người phụ trách đã đợi ở đó, anh ta kính cẩn chào họ. Tổng giám đốc, phu nhân. Bùi Diệm gật đầu, sau đó hai người ngồi xuống ghế sofa. Không cần anh phải hỏi, anh ta đã tiến lên báo cáo. Thưa Tổng giám đốc, chúng tôi đã tra ra được người tình của vợ gã lập trình viên kia. Nhưng khi chúng tôi tìm đến nơi của cô ta đã biến mất. Anh ta báo cáo một cách trung thực. Hơn nữa, tất cả những thứ liên quan đến tài liệu có chữ viết của cô ta cũng biến mất. Chúng tôi tìm thấy một số thứ còn sót lại trong khe hở dưới sàn nhà tại phòng ngủ của cô ta. Nói dứt lời, anh ta đưa những thứ tìm thấy cho Bùi Diệp. Đồ vật đã được cho vào một túi nhựa. Bùi Diệp cầm lấy một góc túi rồi nheo mắt lại nhìn thứ bên trong. Ngay sau đó, anh đưa nó cho Phó Thiên Thiên. Cô cầm lấy chiếc túi và cẩn thận quan sát. Đó chỉ là một sản phẩm nhựa thông thường, nhưng do bị vỡ một góc, nên trên đó còn lại một chữ cái tiếng Anh là chữ H. Phải nói rằng khả năng phản trinh sát của đối phương rất mạnh. Cô ta có thể mang theo hết đồ đạc của mình trước khi bị người khác phát hiện và còn không để lại bất cứ dấu vết gì tại nơi ở. nếu chỉ có một chữ cái thì rất khó để xác minh lai lịch của người này. Camera giám sát thì sao? Bùi Diệp lại hỏi. Người phụ trách lắc đầu. Các camera giám sát gần nơi ở của cô ta đều bị phá hỏng từ trước. Nói cách khác, họ không thể trích xuất hình ảnh camera giám sát. Vợ của gã lập trình viên kia thì sao? Người phụ trách thở dài. Khi chúng tôi đến tìm và muốn dò hỏi một số thông tin về người tình của cô ta liền nổi điên, đuổi chúng tôi ra ngoài, không chịu nói gì cả. Không những thế, tất cả bọn tôi đều bị cô ta cào vào mặt. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vô thức liếc nhìn mặt anh ta. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ ba vết xước trên làn da đỏ hồng của anh ta. Ba vết xước sâu, cho thấy người ra tay không hề nể nang. Vì người tình của mình, cô ta lại có thể hung dữ như vậy sao? Có phát hiện điều gì bất thường trong nhà cô ta không? Người phụ trách gật đầu. Đối phương rất thận trọng, thậm chí không để lại cả một sợi tóc nào trên điện thoại của vợ gã lập trình viên. Tuy nhiên... Bùi Diệp. Tuy nhiên cái gì? Sau khi chúng tôi hỏi thăm hàng xóm của cô nàng người tình kia, thì được biết cách đây 3 ngày, đã có người tiếp xúc với cô ta. Qua nội dung trò chuyện, họ có loáng thoáng nhắc đến chợ đen. Bùi Diệp nheo mắt lại. Chợ đen? Tạm thời tin tức mà chúng tôi thu được có hạn, chỉ biết có liên quan đến chợ đen. Nhưng chỉ dựa vào lời nói của hàng xóm thì không thể chứng minh người đó là người của chợ đen được. Anh cử người tiếp tục đi điều tra việc này. Có phát hiện gì thì báo cáo cho tôi. Vâng. Báo cáo xong, người phụ trách chuyển chủ đề. Tổng giám đốc, khi nào thì bắt đầu nghiệm thu ạ? Anh ra ngoài trước đi, 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Vâng. Sau khi anh ta đi ra, trong phòng giám sát khu thử nghiệm chỉ còn lại 2 người. Thiên Thiên, em nghĩ sao về chuyện này? Anh dựa nửa người vào tay vịn sofa bên phía cô. Đầu anh chỉ cần nhích về phía trước một chút nữa là có thể chạm vào cổ cô. Ở khoảng cách này, anh cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã khiến anh nhộn nhạo, cơ thể bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Để tránh xấu hổ trước mặt cô, anh thầm nhủ và ngồi thẳng lên. Cô không nhận ra động tác nhỏ này của anh mà tập trung suy nghĩ về việc kia. Có lẽ việc này không liên quan đến bên ông chủ Bạch. Tại sao em lại nói như vậy? Họ nhắc đến chợ đen. Hơn nữa, trên món đồ để lại hiện trường có chữ H. H là chữ cái đầu tiên của chữ H, đen. Chẳng lẽ điều này không thể chứng minh rằng người đó có liên quan đến chợ đen sao? Cô ta có liên quan đến chợ đen, nhưng không có nghĩa cô ta là người của chợ đen. Ý em là gì? Anh thích thú nhìn mọi biểu cảm của cô. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh với ánh mắt nghiêm túc. Với những điều em biết về ông chủ Bạch, nếu ông ta đã muốn làm chuyện gì thì sẽ không sợ bị phát hiện. Còn người này, cô ta đã mang theo tất cả đồ đạc trước khi rời đi, nhưng cố tình để lại một số thông tin mơ hồ liên quan đến chợ đen. Đây không giống với phong cách làm việc của dân chợ đen. Khi cô nói đến câu "với những điều em biết về ông chủ Bạch", Bùi Diệp khẽ nhíu mày. Phải nói rằng cô thật sự rất bác ái. Anh khó chịu vạc lại. Tính khí của con người rất hay thay đổi. Chưa biết chừng trước kia là tính cách khác, bây giờ lại đổi thành tính cách khác. Hiện tại đang là thời kỳ quan trọng. Nếu ông ta để lại thông tin gì, để cho bên cảnh sát và quân đội nắm được thóp, có khi bọn họ sẽ san bằng chợ đen của ông ta luôn. Cũng có thể ông ta vì cẩn thận nên đã thay đổi chiêu trò ban đầu. Trường hợp anh nói cũng có thể xảy ra, nhưng em cảm thấy khả năng đó rất thấp. Ông ta không phải người như vậy. Tục ngữ có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Bùi Diệp im lặng, anh cảm thấy lồng ngực của mình hơi tưng tức. Phó Thiên Thiên cãi lại anh vì ông chủ Bạch, mà ông ta còn là người đã suýt giết cô 2 lần. Ông ta đột ngột thay đổi thì sao? Hoặc ông ta hợp tác với người nào đó, hòng phá hỏng hội nghị thượng đỉnh. Em phải biết rằng, trong toàn bộ Vân Thành, chỉ có người của chợ đen mới có năng lực đồng thời có khả năng phá hỏng hội nghị lần này. Anh đưa ra sự nghi ngờ. Cũng có khả năng là có người muốn hợp tác với chợ đen, nhưng bên chợ đen không đồng ý. Bọn chúng liền giả danh chợ đen để ra tay với hội nghị, đồng thời để quân đội và cảnh sát nghi ngờ người của chợ đen, khiến họ gây áp lực với chợ đen, dẫn đến việc bên chợ đen buộc phải hợp tác với bọn chúng. Cô đưa ra quan điểm khác. Bùi Diệp cảm thấy trong ngực càng bức bối. Anh nhíu mày nhìn cô. Thiên Thiên, em tranh cãi cho ông chủ Bạch như vậy, có chắc không phải vì tình cảm riêng tư không? Tình cảm riêng tư gì cơ? Anh không hề che giấu sự ghen tuông. Em thích ông ta à? Cô nhíu mày vì không hiểu. Anh nói là em thích ông chủ Bạch. Đúng thế. Anh xị mặt. Cô bỗng cảm thấy căng cả da đầu. Mỗi lần anh ghen thì sẽ hỏi cô điều gì đó. Với kinh nghiệm trước kia, cô đã biết cách đối phó với cơn ghen của anh. Người em thích là anh, còn em chỉ ngưỡng mộ ông ta mà thôi. Cơn giận của Bùi Diệp thoáng cái đã vơi đi phần nửa. Em ngưỡng mộ ông ta mà lại hiểu rõ ông ta thế sao? Có người nói rằng người hiểu rõ bản thân mình nhất chính là kẻ thù của mình. Không phải nước Rét có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Nếu em không hiểu rõ ông ta, chị em bây giờ em đã mất mạng rồi. Cô giải thích. Bùi Diệp đã yên tâm, sau đó bắt đầu cảm thấy hối hận. Ông chủ Bạch đáng tuổi cha của cô, lại còn là người của chợ đen, sao cô có thể thích ông ta được? Sắp hết 10 phút rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cô đứng lên và nói. Ừ. Phó Thiên Thiên đã đi kiểm tra hệ thống. Cô cũng kiểm tra lại hệ thống đã được sửa chữa lỗ hổng chiều nay. Vì đích thân Bùi Diệp tham gia thử nghiệm nên toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi. Khoảng 40 phút sau, cô đi ra khỏi phòng thử nghiệm. Vừa ra khỏi phòng, cô đã hỏi anh. Chẳng phải lúc nãy anh nói là còn bài thử nghiệm khác mất nhiều thời gian hơn sao? Phòng thử nghiệm ở đâu? Chúng ta đến đó luôn đi. Cô là người thuộc phái hành động. Nếu đã bắt đầu, thì đương nhiên là cô muốn tranh thủ làm luôn. Mặc dù cô lờ mờ cảm thấy hai hệ thống mà cô đã kiểm tra đã bao gồm tất cả các vấn đề bảo đảm an ninh của hiện trường, nhưng cô hiểu và cũng tin tưởng ở Bùi Diệp. Anh đã nói là còn có hệ thống thì có nghĩa là vẫn còn. Trước ánh mắt trong sáng của cô, anh lộ vẻ mặt mất tự nhiên, bèn ho một tiếng. Thiên Thiên à, em có chắc là đã nghiệm thu xong ở đây rồi không? Em có muốn kiểm tra lại lần nữa không? Cô thản nhiên đáp. Không cần đâu, em đã kiểm tra xong cả rồi. Hệ thống chắc chắn đã đạt yêu cầu. Kiểm tra lại sẽ lãng phí nửa giờ. Huống hồ em tin ở anh mà. Lúc nói câu này, ánh mắt cô nhìn anh còn tỏa sáng, tràn đầy sự tin tưởng. Lời nói và ánh mắt của cô càng khiến anh áy náy hơn. Có người vợ tin tưởng mình như vậy, đột nhiên anh không muốn làm chuyện xấu với cô nữa. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Vấn đề cấp bách lắm rồi. Nhưng áy náy thì áy náy, tất nhiên là anh sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Anh lại cúi đầu khẽ ho một tiếng. Phòng đó không ở đây, chúng ta rời đi rồi qua chỗ đó. Cô nhíu mày nhìn vào mắt anh. Anh thót tim. Em sao thế? Sao lại nhìn anh như vậy? À, không có gì. Em thấy anh cứ ho suốt. Anh sao vậy? Anh có chịu ở đâu à? Bùi Diệp vì xấu hổ nên anh lại cúi đầu ho khan. Sau đó anh khua tay với cô. Không, không. Ban nãy anh uống nước lạnh nên cổ họng hơi khó chịu. Lát nữa là ổn ngay ấy mà. Thật à? Cô nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn cốc trà nóng vẫn đang bốc khói trên bàn. Trà bốc khói mà lại lạnh sao? Đúng là kỳ lạ. Cô quay lại chủ đề chính. Nếu phải đến nơi khác để kiểm tra, chúng ta tranh thủ đi bây giờ để tiết kiệm thời gian. nhanh chóng việc hoàn thành nghiệm thu để có thể nghỉ ngơi sớm. Dù sao sáng mai cô còn phải trở lại quân khu. Bùi Diệp lại ho khan. Được, chúng ta đến đó luôn đi. Hai người ra khỏi trung tâm nghiên cứu khoa học rồi lái xe đi đến một khách sạn gần đó. Bùi Diệp dẫn cô đi thẳng vào trong thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất. Ngay cả khi theo anh vào trong thang máy, Phó Thiên Thiên cũng không hề nghi ngờ, mà chỉ nghĩ rằng anh dẫn cô đến đây để thử nghiệm cái gì đó mà thôi. Nhịp tim của Bùi Diệp trở nên nhanh hơn khi số tầng hiển thị trên màn hình thang máy tăng dần, còn Phó Thiên Thiên vẫn nghiêm túc đứng sau lưng anh. Khi lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, cô bước ra khỏi thang máy trước, anh đi theo sau cô. Chúng ta ở phòng nào? Cô hỏi mà không quay đầu lại. À, là phòng số 6 của tầng này. Cô liếc nhìn bảng chỉ dẫn số phòng trên hành lang, rồi nhanh chóng tìm được phòng và đi về phía đó. Bước chân của cô hơi gấp gáp. Lúc đến, cô đến trước cửa phòng, Bùi Diệp vẫn còn cách cô 10 bước. Cô cau mày nhìn anh. Tuy không nói gì nhưng qua nét mặt của cô, anh có thể nhận ra là cô đang nghĩ thầm rằng sao anh đi chậm thế, mau đến mở cửa đi. Vẻ mặt khẩn trương của cô càng khiến anh hài lòng. Anh đi tới lấy thẻ phòng trong túi ra. Phó Thiên Thiên tiện tay cầm lấy thẻ phòng trên tay anh, nhét vào khe cắm thẻ để bật điện. Căn phòng tối thui liền sáng trưng. Ngay sau khi bước vào, cô bắt đầu tìm kiếm đồ đạc. Bùi Diệp đóng cửa rồi khóa cửa cẩn thận, sau đó cởi áo vest ra. Phó Thiên Thiên đi một vòng quanh phòng, cũng không nhìn thấy có thứ gì cần thử nghiệm. Cô nghi ngờ, bèn quay người lại nhìn Bùi Diệp. Chẳng phải anh nói đến đây để thử nghiệm sao? Tại sao em không nhìn thấy bất cứ thiết bị nào cần thử nghiệm vậy? Sau đó cô lại hỏi. Có phải anh dẫn em đến nhầm phòng không? Anh khàn giọng đáp. Thẻ phòng anh mang tới chính là của căn phòng này, nên đương nhiên là sẽ không nhầm rồi. Nếu nhầm thì chúng ta đã không vào được đây. Anh nói cũng đúng. Nhưng thiết bị cần thử nghiệm ở đâu? Cô hỏi. Đây mới là điều mà cô quan tâm nhất. Tuy nhiên cô không nhận ra là trong lúc cô kiểm tra xung quanh phòng thì anh đã cởi áo vest, cà vạt cũng đã được tháo ra và treo trên giá treo quần áo bên cạnh. Hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi cũng đã được cởi ra, để lộ làn da màu lúa mạch khỏe khoắn và xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nóng bỏng. Thứ cần thử nghiệm ở đây không phải để dùng trong ngày, nên đương nhiên là không có thiết bị thử nghiệm rồi. Anh vừa trả lời, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa chậm rãi đi tới trước mặt cô. Anh cao hơn cô nửa cái đầu. Khi anh đứng trước mặt cô, liền khiến cô cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sáng ngời rực lửa của anh. Cô đã quá quen với ánh mắt đó. Mỗi khi hai người làm chuyện đó, cô đều nhìn thấy ánh mắt này. Cô lại nhìn xuống dưới bụng anh, sau đó ngẩng lên và nhướng mày. Xem ra anh đưa em đến đây không phải là để hoàn thành thử nghiệm gì đó. Nếu là để hoàn thành thử nghiệm thì anh đã không hưng phấn như vậy. Giờ phút này cô mới nghĩ đến tình huống hiện tại của mình. Anh dẫn cô đến đây, còn nói với ông cụ phó rằng đêm nay cô không về nhà. Mục đích đã rất rõ ràng. Anh tiến lên một bước, áp sát vào người cô. Cả hai người đều mặc phong phanh. Sự tiếp xúc cơ thể như thế này khiến cô có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh và sự nhiệt tình của anh dành cho cô. Cuối cùng em cũng hiểu rồi à? Anh khàn giọng nói lại cúi đầu, phả hơi thở nóng rực lên làn da nhạy cảm sau tai cô, khiến cô cảm thấy hơi nhột ở cổ. Cô nhướng mày. Xem ra anh thật sự có mục đích. Anh có biết tội lừa gạt nhân viên của chính phủ, nhất là sĩ quan cao cấp của quốc gia là gì không? Mặc dù nói vậy, nhưng cô lại không đẩy anh ra. Khóe môi anh nhếch cao, hơi thở tiếp tục lưu luyến trên cổ cô. Cánh môi như có như không chạm vào làn da trên cổ cô. À, vậy sao? Nhưng anh đã phạm lỗi rồi, nên anh để mặc cho em xử trí đấy. Không biết... Anh tháo dây buộc tóc của cô ra và nói những lời đầy mê hoặc bên tai cô. Em định trừng phạt anh thế nào? Cô khẽ nhếch miệng rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, đẩy anh dựa vào bức tường phía sau. Với hành động này của cô, đầu hai người hơi tách ra, nhưng trán họ lại dán sát vào nhau. Đôi môi cô khép mở, như có như không bên môi anh. Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào. Ánh mắt hai người quấn quýt, toát ra sự ám muội, khiến nhiệt độ căn phòng tăng lên. Sau đó không biết là ai bắt đầu trước, hai người điên cuồng xé toạc quần áo của nhau rồi nhanh chóng lăn lên giường. Một cuộc chiến kéo dài đã bắt đầu như vậy. Và đúng như lời hứa của Bùi Diệp lúc trước, anh đã chứng minh cho cô thấy anh có thể làm 7 lần một đêm. Sáng hôm sau, cuối cùng cả hai đã thấm mệt sau một trận chiến. Họ tạm nghỉ và cùng nhau vào phòng tắm. Trong phòng tắm, họ lại chiến một trận nữa. Tắm xong, Bùi Diệp bước ra với tinh thần sáng láng, còn Phó Thiên Thiên thì kém hơn một chút. Anh liếc nhìn cô, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác thành tựu. Quần áo của hai người mặc tối qua đã bị xé rách. Anh đã bảo người mang hai bộ khác tới. Anh chăm chú nhìn cô mặc quần áo. Nếu không phải bây giờ không thích hợp để lăn giường, thì anh đã lại muốn chiến đấu với cô một trận nữa. Sau cùng, anh chỉ có thể im lặng thu lại ánh mắt nhìn và mặc quần áo vào. Có điều động tác của anh trái ngược hẳn với cô. Anh mặc quần áo một cách rất chậm rãi. Cô đã mặc xong quần áo của mình mà anh vẫn chưa kéo xong quần. Thấy thế cô liền cau mày. Nếu không ngại phiền phức thì cô đã kéo quần lên cho anh. Người đàn ông này làm việc gì cũng không đứng đắn. Anh nhìn thấy cô nhăn mày nhưng chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục thong thả mặc quần áo. Rõ ràng chỉ mất 2-3 phút là có thể mặc quần áo xong, nhưng anh lại mất đến 10 phút đồng hồ. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên đã như lăng trì anh vài lần. Vì hai người đã hẹn với ông cụ Phó về ăn sáng, sau đó cô mới trở lại quân khu, nên họ rời khỏi khách sạn cùng về nhà họ Phó. Ông cụ Phó đã đợi họ từ sớm, thấy họ bước vào, ông vội vàng ra đón. Nhìn hai cháu thâm quầng cả mắt kìa, cả đêm không ngủ, mệt lắm phải không? Mau vào ăn sáng đi. Hai người ngồi xuống bàn, trên bàn ăn còn có Chân Dương và Trung Bình Quân. Bùi Diệp cố ý nới lỏng cà vạt, để lộ ra xương quai xanh cùng với những dấu vết lờ mờ. Hai người cả đêm không về, khi trở lại vào sáng nay, cả hai trông như không ngủ cả đêm. Trên cổ Bùi Diệp còn có dấu hôn, có thể đoán ra được là đêm qua họ đã làm gì. Trung Bình Quân đanh mặt, Bùi Diệp càng đắc ý hơn. Đương nhiên là ông cụ Phó cực kỳ tin tưởng cháu gái và cháu rể nhà mình, chỉ cho rằng tối qua họ nghiêm túc kiểm tra hệ thống mà không để ý hành động cố tình nới lỏng cổ áo của Bùi Diệp. Phải rồi, hai cháu đã mệt mỏi cả tối hôm qua rồi. Nào, đây là canh gà mà ông trông chừng người giúp việc hầm lúc 5 giờ sáng để bồi bổ cho các cháu đấy. Ông chỉ vào một bát canh gà to và nói. Ánh mắt Bùi Diệp khẽ chuyển động. Anh cầm lấy một cái bát nhỏ và múc một bát canh gà rồi đặt trước mặt Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, đêm qua em đã vất vả rồi. Em uống chút canh cho bổ. Phó Thiên Thiên, cô nhíu mày. Đêm qua cô vất vả, nhưng hầu hết thời gian đêm qua đều là anh hành động, còn cô chỉ phối hợp với anh. Nếu nói đến vất vả, cô đẩy luôn bát canh đến trước mặt anh. Đêm qua anh vất vả hơn, anh uống đi. Cô nghiêm túc nói. Bùi Diệp im lặng, Trung Bình Quân đang uống canh, liền phun ra cả. Mọi người liền vô thức tập trung sự chú ý vào hắn. Hắn lúng túng cầm khăn giấy lau mặt và bình tĩnh giải thích. Xin lỗi, tôi bị giặc. Mặt Bùi Diệp đượm nét cười. Phải nói là EQ của vợ anh chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Ông cụ Phó vẫn không phát hiện ra manh mối, còn tự tay múc cho cô một bát rồi mới hỏi. Thiên Thiên à, mai là ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Cháu sẽ có mặt ở hiện trường chứ? Cô gật đầu đáp. Cháu là đội phó của đội đột kích Hắc Ưng, nên đương nhiên là phải có mặt ở đó để đảm bảo an toàn cho khách quan tham gia hội nghị. Ông liền lấy ra một lá bùa hộ mệnh và nhét vào tay cô. Thiên Thiên, cháu cầm lấy lá bùa hộ mệnh này đi. Ông đã đi chùa xin cho cháu đấy. Nó có thể mang lại bình an vô sự, có thể bảo vệ cháu an toàn trong hội nghị ngày mai. Cô nhìn tờ giấy đỏ hình tam giác nho nhỏ trong lòng bàn tay. Bùa hộ mệnh thông thường như thế này hoàn toàn không có tác dụng với việc bảo vệ con người. Nhưng những người già của nước Z từ trước đến giờ hay mê tín, còn tin vào thần thánh và ma quỷ trên thế gian, cũng rất tin vào những thứ như bùa hộ mệnh. Để bảo vệ an toàn vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng lá bùa hộ mệnh này lại là tấm lòng của ông cụ phó. Cháu cảm ơn ông. Cô cho lá bùa vào túi áo trước ngực để thể hiện sự quý trọng đối với nó. Ông cụ phó hài lòng xa mặt. Chỉ cần cháu gái của ông mang theo bùa hộ mệnh thì cô nhất định sẽ bình an. Thiên Thiên à, lát nữa công ty anh có việc. Có lẽ anh không thể đưa em về quân khu được. Bùi Diệp nói với giọng tiếc nuối. Không sao, em bắt xe về quân khu là... Cô còn chưa nói hết câu thì Trung Bình Quân ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng. Nếu anh Bùi đã không có thời gian thì để tôi đưa cô phó về cho. Sáng nay tôi rảnh. Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo hắn. Hắn cố ý chờ ở đây thì phải. Muốn tranh thủ cơ hội sao? Hắn trưng ra vẻ mặt xấu xa, phớt lờ ánh mắt của anh. Ông cụ phó không nhận ra ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, chỉ gật đầu lia lịa nói. Thế cũng được, để cậu Trung đưa Thiên Thiên về quân khu đi. Trực giác của Phó Thiên Thiên mách bảo, hơi thở của Bùi Diệp lúc này đầy nguy hiểm. Trong lòng cô liền dâng lên mong muốn, tồn tại mạnh mẽ. Không cần đâu, để tôi tự bắt xe, như thế cũng tiện hơn. Muốn bắt xe, phải đi một quãng, tôi lái xe chở cô sẽ tiện hơn. Hắn trịnh trọng nói. Nhà họ Phó bằng lòng để tôi sang ăn cơm suốt, đó chính là ân tình đối với tôi. Tôi đưa cô về quân khu, đây coi như là tôi trả ơn cho nhà họ Phó. Tuy rằng việc này hoàn toàn chẳng là gì so với ân tình đó. À, vậy cũng được. Bùi Diệp cười lạnh lùng. Tôi nghĩ không cần đâu. Thiên Thiên là vợ tôi nên tất nhiên phải là tôi chở cô ấy, không phiền đến anh Trung. Không phiền đâu. Và lại không phải anh vừa nói là công ty anh có việc sao? Anh cứ đến công ty xử lý công việc đi, không cần phải lo lắng chuyện ở đây. Huống hồ anh Bùi vì cô phó mà chậm trễ công việc của công ty, cô ấy sẽ cảm thấy áy náy đấy, cứ giao cho tôi đi. Bùi Diệp im lặng, lời nói của hắn đã đánh trúng điểm yếu của anh. Cuối cùng họ vẫn quyết định để hắn đưa Phó Thiên Thiên về quân khu. Sau bữa sáng, Phó Thiên Thiên lên tầng thay sang quân phục. Cùng lúc đó, Bùi Diệp và Trung Bình Quân đứng chờ cô ở sảnh lớn. Hai người cao xấp xỉ nhau, vẻ ngoài đều nổi bật, khi đứng cạnh nhau trông rất bắt mắt. Ông cụ phó và Trân Dương đều cảm thấy bầu không khí này là lạ, bèn rời đi luôn. Trung Bình Quân nói, anh Bùi, chẳng phải công ty của anh có việc sao? Sao anh còn chưa đến công ty? Dĩ nhiên là phải đến công ty rồi. Nhưng người phụ nữ của tôi đang bị cầm thú nhìn chằm chằm thế này, tôi cảm thấy không yên. Trung Bình Quân bị gọi là cầm thú liền đáp, quan hệ giữa tôi và cô phó là bạn bè trong sáng, hình như anh Bùi nghĩ quá nhiều rồi. Hay là anh bị bệnh rối loạn tâm thần? Bùi Diệp quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt nguy hiểm. Anh Trung, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đuổi theo từ nước S đến đây. Chẳng lẽ anh không cảm thấy làm vậy là gây rắc rối cho cô ấy sao? Nếu tôi đã đến đây thì đương nhiên đã giải quyết hết rắc rối. Bùi Diệp cười khẩy. Vậy sao? Tốt nhất anh hãy nhớ kỹ những gì mình đã nói. Nếu tôi phát hiện sự tồn tại của anh gây ra bất cứ sự nguy hiểm nào cho cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sau đó anh hơi nghiêng người về phía trước, nói gằn từng từ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. Nếu tôi muốn một người nào đó ở Vân Thành biến mất, thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Anh hãy liệu hồn mà sống cho tử tế. Hắn cũng nheo mắt nhìn anh. Trong lúc hai người đang đối đầu, Phó Thiên Thiên đã mặc quân phục và đi xuống. Nhìn thấy cô, hai người lập tức nở nụ cười thật tươi. Cứ như thể cảnh Dương Cung Bạt Kiếm vừa nãy chưa từng xuất hiện. Bùi Diệp cực kỳ hối hận khi dõi mắt nhìn Phó Thiên Thiên ngồi lên xe của Trung Bình Quân. Trước khi xe chuyển bánh, anh vẫn không yên tâm mà dặn cô. Thiên Thiên, nếu em nhận thấy có điều gì đó không ổn trên đường, thì cứ gọi cho anh nhé. Phó Thiên Thiên ngơ ngác gật đầu. Vâng. Trên đường đi, Trung Bình Quân cảm khái. Không ngờ, hai chúng ta cũng có lúc ngồi riêng với nhau trên xe. Đây có phải là tấm ảnh chụp chung thế kỷ không nhỉ? Cô liếc xéo hắn. Nếu anh vào nhà tù quân sự tối cao, lúc tôi lấy lời khai của anh, hình ảnh đó sẽ càng có ý nghĩa to lớn hơn. Cô đúng là người vô tình. Cô nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với người đàn ông ngưỡng mộ mình. Điều này quả là đã đập tan mọi hy vọng trong lòng hắn. Tại sao anh lại trở lại Vân Thành? Cô tò mò hỏi. Hắn cười nhìn cô đáp. Thế nào? Cô phó đang quan tâm đến tôi sao? Tôi quan tâm đến sự an toàn của ông tôi thôi. Ngày nào anh cũng đến nhà họ Phó ăn cơm. Nếu như bị những kẻ đuổi giết anh phát hiện, ông nội tôi sẽ gặp nguy hiểm. Trung Bình Quân im lặng. Hai vợ chồng nhà này thật sự lại lo lắng cùng một vấn đề. Cô yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu thật sự có chuyện, tôi sẽ bảo vệ ông cụ phó bằng cả tính mạng của mình. Hắn trịnh trọng hứa với cô. Cô nhún vai, không nói gì nữa, vì cô tin những lời hắn nói. Nếu những kẻ đuổi giết hắn tìm đến đây, thì bọn họ đã đến từ lâu rồi. Hắn đã sang nhà họ Phó ăn cơm được 2 tháng, mà mọi việc vẫn bình yên. Có lẽ là hắn đã thu xếp ổn thỏa. Vậy thì tốt. Cô không phải là người lương thiện. Trong lúc bảo vệ đất nước, cô cũng có lòng ích kỷ. Muốn tất cả người thân và bạn bè của mình đều có thể bình an. Họ chính là giới hạn cuối cùng của cô, không ai được phép động vào. Sau đó, cả hai người đều im lặng. Trung Bình Quân đưa cô đến cổng quân khu. Cô không chào tạm biệt hắn mà xuống xe, rồi đi thẳng về phía cổng. Sau khi kiểm tra dấu vân tay, cô đi luôn vào trong quân khu mà không hề quay đầu lại. Hắn khẽ thở dài, nhìn bóng cô biến mất. Ôi, đúng là người phụ nữ vô tình. Mình giúp cô ấy, thế mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Nói đoạn hắn đạp chân ga, lái xe rời khỏi cổng quân khu. Sau khi kiểm tra dấu vân tay để vào cổng quân khu, cô loáng thoáng có cảm giác kỳ lạ. Còn cảnh vệ gác cổng thấy vẻ mặt cô có phần là lạ. Sau khi trở lại quân khu, cảm giác mơ hồ trong lòng cô trở nên khó chịu. Đó vẫn là cảm giác không thoải mái từ chiều hôm qua. Bây giờ lại càng dữ dội hơn. Chuyện này là sao? Lúc cô vừa định rẽ theo hướng khu vực của đội đột kích Hắc Ưng, thì đột nhiên có một số binh sĩ cầm súng lập tức bao vây cô. Đồng tử của cô chợt co lại. Hai ngày nay, cô vẫn luôn cảm thấy bồn chồn và tình hình hiện tại coi như là đã xác nhận nguyên do sự bồn chồn của cô. Súng trên tay họ đều có đạn. Các anh định làm gì? Các anh có biết tôi là ai không? Cô lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Tất nhiên là chúng tôi biết cô là ai. Đội trưởng Phó Thiên Thiên của đội đột kích Hắc Ưng. Cô bị nghi có dính líu đến việc thông đồng với địch. Bây giờ cấp trên ra lệnh bắt giữ cô ngay lập tức. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Mời cô đi theo chúng tôi. Một người trong số họ nhìn cô và nói. Các anh bắt giữ tôi đã được sự đồng ý của thủ trưởng Cận chưa? Chúng tôi vâng lệnh cấp trên, không cần thông qua thủ trưởng Cận. Hơn nữa, ông ấy cũng đang trong thời gian bị giám sát vì bị tình nghi bao che cho cô. Các anh có chứng cứ không? Những người kia liếc nhìn nhau rồi nói. Đội phó, chúng tôi chỉ phụ trách việc bắt giữ cô, ngoài ra không biết gì hơn. Nếu cô có thắc mắc gì, thì sau này sẽ có người giải thích cho cô. Có điều, mong cô đừng chống cự, bởi vì cô sẽ không gánh nổi hậu quả của việc này đâu. Huống hồ, nếu cô có thể chứng minh mình vô tội, chúng tôi sẽ thả cô ra. Thủ trưởng Cận bị giám sát, cô chợt nghĩ đến một việc. Có lẽ hôm qua, lúc Tăng Nguyệt Nguyệt gọi cho cô vì muốn báo với cô việc này. Phó Thiên Thiên cau mày. Tôi muốn hỏi, Tăng Nguyệt Nguyệt hiện đang ở đâu? Cô ấy bị nghi ngờ tấn công sĩ quan quân đội, hiện đang bị giam giữ. Sắc mặt cô trở nên cực kỳ khó coi. Có lẽ hôm qua, cô ấy định bí mật báo tin cho cô, bảo cô đừng trở lại quân khu để bị tóm. Nhưng đúng lúc đó, cô ấy bị phát hiện. Cô ấy muốn cướp lại điện thoại thì bị những người bắt giữ ra tay khống chế. Tăng Nguyệt Nguyệt là một người khá nóng tính và kiêu ngạo. Khi bị khống chế bắt giữ, chắc chắn cô ấy đã rất tức giận. Cô hờ hững nói, tôi sẽ đi cùng các anh, nhưng mong các anh thả Nguyệt Nguyệt ra. Cô ấy vì tôi nên mới làm như vậy với người của các anh. Chứ bản tính của cô ấy không xấu. Hết chương 830.